Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chóng vượt qua trên thân chúng, những huyết yêu đó lại biến thành cây cầu hài cốt mới. Điểm tàn khốc nhất của chiến tranh nằm ở chỗ, sinh mệnh vốn quý giá hàng ngày ở đây trở nên không đáng một đồng. Sinh mệnh như cỏ dại bị lưỡi hái của tử thần thu gặt hết lần này đến lần khác. Lữ Thụ và Tước Âm không ngừng tìm kiếm và tiêu diệt những huyết yêu, lượn lờ trên bầu trời để ngăn chặn chúng đột kích tường thành, tấn công Ngự Long Ban Trực. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đồng loạt ra tay, cuối cùng cũng giúp Ngự Long Ban Trực có được khoảng thời gian quý báu. Trước khi quân đoàn huyết yêu trên cầu hài cốt lại lao vào chiến trường, bọn họ vẫn còn kịp làm quen với nhịp điệu tấn công của chúng. Ban đầu, Ngự Long Ban Trực quả thực đã có chút bối rối. Quân đoàn huyết yêu không hề có khí giới công thành nào, hoàn toàn dựa vào việc dùng thân thể đồng loại làm cầu để leo lên, hung hãn không sợ chết. Kỳ thực, những huyết yêu tiền trạm này cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, chỉ là những huyết yêu cấp tứ phẩm mà thôi. Thế nhưng, Ngự Long Ban Trực dù sao cũng là lần đầu tiên tác chiến với loại yêu ma này. Hơn nữa, huyết yêu hầu như dùng mọi bộ phận trên cơ thể làm vũ khí, móng vuốt, răng nanh. Thậm chí những huyết yêu đã bị tam xoa kích đâm nát, vẫn còn dãy dụ muốn tấn công Ngự Long Ban Trực. Phải nói rằng pháp khí khôi giáp vào lúc này đã phát huy tác dụng quá lớn, nếu không chẳng biết có bao nhiêu Ngự Long Ban Trực đã lật thuyền trong mương. Trần Tổ An đang dùng phi kiếm chém giết những huyết yêu bay lượn trên trời, kết quả một huyết yêu, chỉ còn một nửa thân mình bên cạnh vẫn còn dãy dụa bò về phía hắn. Khi huyết yêu bò đến chân Trần Tổ An, vừa định cắn thì phi kiếm của Thành Thu Xảo đã xuyên thủng đầu nó. Thành Thu Xảo điều hòa lại hơi thở của mình, nhắc nhở, đừng khinh thường. Trần Tổ An nhìn thoáng qua con huyết yêu nửa người dưới chân. Hắn trong nháy mắt đỏ mắt, huyết khí vốn ẩn chứa trong lòng bỗng nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Hắn, Trần Tổ An, cũng là người đã trải qua vài lần sinh tử. Ngự Long Ban Trực cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng kẻ địch mà mình phải đối mặt là như thế nào, bọn họ nhất định phải hung hãn hơn địch nhân. Đột nhiên, một con huyết yêu to lớn từ trong đám tiền trạm lữ xông ra, nhân lúc Ngự Long Ban Trực còn chưa phối hợp ăn ý, vậy mà đã tóm lấy một người Ngự Long Ban Trực ném ra ngoài thành. Ma cay, có người kinh hô. Bên dưới toàn là huyết yêu, nếu bị huyết yêu kéo xuống chắc chắn chỉ có đường chết. Thế nhưng, Ma Cay đang nhanh chóng rơi xuống cùng huyết yêu trên bầu trời bỗng nhiên nhe răng cười. Mẹ kiếp, các huynh đệ, lão tử đi trước một bước đây. Giây tiếp theo, Ma Cay buông tam xoa kích, dồn toàn bộ khí lực ném cây tam xoa kích về phía đám huyết yêu tiền trạm lữ. Cây tam xoa kích đó rung mình lao đi, xuyên qua không chỉ 10 con huyết yêu. Ma Cay vậy mà trong quá trình rơi xuống còn đang nghĩ cách giết địch. Đúng vậy, người nhất định phải hung ác hơn huyết yêu mới được. Giờ khắc này, huyết yêu vẫn quấn lấy Ma Cay, muốn kéo hắn xuống đất. Tam xoa kích đối với cận chiến là vô ích, Ma Cay cố gắng vặn mình trong lòng huyết yêu, góc cạnh của pháp khí khôi giáp lập tức đâm rách ngực huyết yêu. Sau đó, Ma Cay thậm chí còn dùng hai đầu gối quỳ lên lồng ngực huyết yêu, để giảm bớt lực xung kích khi rơi xuống đất. Ầm một tiếng, khi Ma Cay rơi xuống đất, con huyết yêu bị hắn dùng hai đầu gối đè, lên ngực lập tức hóa thành một đống bầy nhầy. Ma Cay đứng dậy trong đám quân đoàn huyết yêu. Cười ha ha, mẹ kiếp, muốn giết lão tử à? Lại đây. Đứng một mình giữa ngàn vạn huyết yêu gầm thét, như anh hùng mặt lộ, nhưng vẫn muốn kéo theo vô số huyết yêu cùng đi một chuyến hoàng tuyển lộ. Trên tường thành có người muốn nhảy xuống cứu Ma Cay, nhưng Lý Lương lại lạnh giọng nhắc nhở, ai dám xuống dưới chính là chống lại quân lệnh. Các ngươi đều là đồ ngốc à? Đánh nhiều trận như vậy rồi còn chưa quen với sinh tử. Có người mắng, Lý Lương, ngươi mà rơi xuống lão tử cũng không cứu ngươi. Lý Lương lặng lẽ cười. Giọng lạnh lẽo và tàn khốc, cứu lão tử cũng là chống lại quân lệnh. Ai cũng đừng xuống dưới làm chậm trễ lão tử giết huyết yêu trên mặt đất. Quân đoàn huyết yêu thấy Ma Cay hung hãn như vậy vậy mà lui lại hai bước, nhưng ngay sau đó lại vây lấy. Ma Cay không hề nao núng, hắn muốn tìm con huyết yêu phù hợp nhất để giết. Ngay cả huyết yêu còn có thể hung hãn không sợ chết, hắn, Ngự Long Ban Trực, có thể kém hơn huyết yêu sao? Rơi đầu cùng lắm chén bát lớn sức mẻ, kiếp sau vẫn là hảo hán Ngự Long Ban Trực dưới trướng thần vương. Đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau nắm lấy gáy cổ áo hắn. Lực nhấc đó vậy mà trực tiếp ném hắn lên tường thành, được Lý Lương nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy. Ma Cay trên tường thành hoảng hốt quay đầu nhìn xuống dưới thành, đại vương. Không ai ngờ rằng Lữ Thụ lại vào lúc này một bước đạp nát hư không xuất hiện bên cạnh huyết yêu, ném Ma Cay trở lại. Ma Cay gấp gáp, hắn chết cũng được, sao có thể để đại vương vì hắn mà thân hãm hiểm cảnh. Những huyết yêu đó vốn đang nhào về phía Ma Cay, nhưng lúc này ở đó lại chỉ còn lại một mình Lữ Thụ. Chỉ trong khoảnh khắc này, Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh thôn tặc đang bốc cháy liệt diễm. Một đạo kiếm cương hình cung khổng lồ lóe lên, những huyết yêu xung quanh trong khoảnh khắc đều sụp đổ. Tuy nhiên, Lữ Thụ không hề trùng xuống mà chém nhát kiếm tiếp theo về một hướng không tên. Tất cả mọi người không hiểu vì sao Lữ Thụ lại chém về phía đó, bởi vì ở đó không có gì cả. Chỉ giây tiếp theo, ở đó lại xuất hiện một chỗ hư không vỡ tan. Có đại tông sư muốn từ hư không vỡ tan đó ám sát Lữ Thụ, nhưng cửa hư không của hắn vừa mở ra đã bị Lữ Thụ lấp đầy. Tất cả mọi người đang chờ đợi, kết quả cánh cửa hư không kia lại đóng lại. Đối phương đã chờ đợi cơ hội rất lâu, lại không dám đến. Cảnh tượng này khiến Ngự Long Ban trực tất cả đều phấn chấn một cách lạ lùng, và cũng cảm thấy chấn động từ sâu trong tim. Uy lực một kiếm của Lữ Thụ vậy mà khiến một đại tông sư cũng phải lùi bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những huyết yêu không sợ chết đó lần đầu tiên có ý lùi bước, không một con huyết yêu nào dám đến gần Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không tham chiến mà một lần nữa trở lại tường thành. Ma Cày vội vã, đại vương, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi, Lữ Thụ cười cười thu hồi thôn tặc vỏ tinh đồ. Bây giờ vẫn chưa đến lúc Ngự Long Ban trực nhất định phải hoán mệnh với chúng. Trở về đi, về chỗ ngươi nên ở. Lý Lương sắc mặt phức tạp. Hắn biết Lữ Thụ làm như vậy rất mạo hiểm. Trong chiến trường quả thực có đại tông sư dự định ám sát Lữ Thụ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn bỗng nhiên hiểu ra, nếu Lữ Thụ không làm như vậy, thì đó không còn là Lữ Thụ nữa rồi. Đại vương, ngài không thích hợp với chiến tranh, Lý Lương hít sâu một hơi nói. Lữ Thụ cười nói, ta biết. Đối với Lữ Thụ, hiện tại chỉ là ma hợp kỳ, có những biện pháp khắc phục tạm thời là có thể chấp nhận. Quan trọng nhất là, thực tế trước khi hắn hoàn toàn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân, cũng không cần quá lo lắng những cuộc ám sát đến từ con người. Điều duy nhất cần lo lắng là, Thanh Không và Huyết Yêu đã thành tựu đại tông sư cảnh giới ở bên cạnh hắn. Ác niệm của Lữ Thần muốn đột phá thần vương cảnh, đến lúc đó thu thập Thanh Không là chuyện tất nhiên. Tuy nhiên, Thanh Không cũng sẽ tìm cách, lão Huyết Yêu này chắc chắn rất rõ, nếu để ác niệm của Lữ Thần tấn thăng thần vương cảnh, 10 cái Thanh Không cũng sẽ không là đối thủ của ác niệm Lữ Thần. Do đó, Thanh Không chắc chắn đặc biệt muốn giết chết Lữ Thụ, để phá hỏng kế hoạch của ác niệm Lữ Thần. Nếu Lữ Thụ không trở về, nếu ác niệm của Lữ Thần không lộ ra kế hoạch, e rằng Thanh Không vẫn có thể chờ đợi. Hắn sẽ có đủ thời gian chờ đợi tất cả huyết yêu ở Bắc Châu thành thục, sau đó càn quét thiên hạ. Đến lúc đó, đừng nói Bắc Châu, toàn bộ Lữ Trụ đều sẽ biến thành một vùng quỷ vực. Đương nhiên, e rằng ác niệm của Lữ Thần cũng rất rõ điều này, nên mới lựa chọn không chờ đợi nữa. Cuộc chém giết vẫn tiếp diễn. Ngự Long Ban trực lúc này càng nhanh chóng nhập cuộc, bởi vì không ai muốn để Lữ Thụ đi cứu mình. Điều này tuy là một loại vinh quang, nhưng bây giờ là chiến tranh. Ma Cay trở lại tường thành tiếp tục chiến đấu. Mọi người chỉ kịp đùa giỡn vài câu trong khoảng thời gian giết địch, anh hùng quy lai. Tuy nhiên, ngay sau đó nhất định phải lao vào cuộc chiến đấu càng kịch liệt hơn. Trong chiến tranh không cần cảm xúc. Rất nhanh, Ngự Long Ban trực cũng quen thuộc với phương thức tác chiến của huyết yêu. Lúc này, mọi người phát hiện huyết yêu cũng chẳng có gì ghê gớm. Đánh những huyết yêu nhỏ tứ phẩm trong đội tiền trạm này, chỉ cần cẩn thận một chút, đơn giản như chơi đùa. Điều duy nhất cần chú ý là phòng ngừa không giết thấu huyết yêu, phòng ngừa chúng phản công trước khi chết. Đang lúc mọi người vừa chuẩn bị vui mừng, Lý Lương trong kênh thông tin tạt một gáo nước lạnh. Hắn cười lạnh nói, mới đến đâu mà, nhìn thấy đám huyết yêu mênh mông kia không, cho dù mỗi nhát xiên giết chết một con, cũng sẽ mệt chết ngươi. Tất cả nhìn về phía dãy núi được ánh trăng chiếu sáng trong màn đêm. Lý Lương nói không sai, phía sau có quá nhiều huyết yêu. Trận chiến hôm nay cần đề phòng không phải là nanh vuốt của huyết yêu, mà là số lượng của chúng. Bây giờ một lượng lớn huyết yêu cấp thấp xông lên, đơn giản chỉ là muốn tiêu hao thể lực của Ngự Long Ban trực mà thôi. Trong công phòng chiến, khoảnh khắc quyết định thắng cục tuyệt đối sẽ không nằm ở ngày đầu tiên. Trong nội thành đang nấu cơm, Ngự Long Ban trực chia làm 3 ban ở đầu thành. Lý Lương đã sớm hiểu chiến đấu gian khổ đến mức nào, cho nên không thể để tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái mỏi mệt. Khi có người chiến đấu, nhất định phải có người nghỉ ngơi. Nếu chỉ là quân đội bình thường, e rằng thật sự không làm được điều này. Phòng tuyến e rằng cũng không biết đã bị huyết yêu xé rách mấy lần rồi, chỉ có Ngự Long Ban trực mới có tư cách. Những gia chủ giàu có trong nội thành nấu cơm cho binh sĩ. Đôi khi nhân lực không đủ, ngay cả gia chủ cũng phải lên cầm chảo cầm muôi. Những gia chủ giàu có lúc nào đã làm việc này. Nhưng Ngự Long Ban trực có người đặc biệt trông coi bọn họ. Đây đều là những người tinh quái do Lý Lương tỉ mỉ lựa chọn, phòng ngừa bị những gia chủ này gài bẫy. Nguyên liệu nấu ăn đều do Lữ Thụ lấy ra từ Sơn Hà Ấn, bởi vì hỗn độn không có hứng thú với những lương khô này, mà chỉ hứng thú với pháp khí, nên những lương thảo này mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, những gia chủ này có rất nhiều thủ đoạn nhỏ nhặt, vẫn phải đề phòng. Tất cả những người có thể vào nhà bếp đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn phải thay quần áo mới được, dùng để đảm bảo không ai mang thuốc độc vào. Những gia chủ giàu có bị kiểm tra kỹ lưỡng, sự sỉ nhục này đơn giản khiến họ trước đây không dám nghĩ tới. nhưng đây không phải là cố ý sỉ nhục họ, mà là yêu cầu thực tế. Hơn nữa, lần này Lữ Thụ đã lấy ra một lượng lớn quả tẩy tủy, cho nấu vào trong cơm ở bếp sau. Công năng chủ yếu của quả tẩy tủy lúc này không phải là tăng cường tư chất, mà là khôi phục thể lực của họ. Lữ Thụ nhớ mang máng Lữ Tiểu Ngư lần đầu ăn lúc còn sốt, kết quả sau khi ăn quả tẩy tủy thì không sao cả, ngay cả thể lực cũng khôi phục rất tốt. Ban đầu Lý Lương còn lo lắng họ sẽ chó cùng rứt dậu, kết quả sau đó phát hiện mọi người đều lặng lẽ chấp nhận sự thật này, cũng không có phản ứng quá khích. Một gia chủ cắt củ cải cảm thán nói, các ngươi có nhớ khi Vũ Vệ Quân mới xuất hiện, lưu truyền một câu chuyện cười không? Mấy gia chủ khác đang gọt khoai tây ngẩng đầu, chuyện cười gì? Lúc đó Nam Châu có một đại quý tộc phái đại nô lệ đi tìm Vũ Vệ Quân, nói có thể cung cấp tài nguyên, hỏi Lữ Thụ, lão nhân gia thần vương ngài có thể đổi lấy vật gì, gia chủ nói. Ta nhớ ra câu chuyện này rồi. Tống gia gia chủ sững sờ nói, kết quả Lữ. Lão nhân gia thần vương ngài nói, đưa tiền lên Lữ Vương Sơn, có thể làm con nuôi của ngài. Bây giờ nghĩ lại, thật nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội này a. Vị gia chủ cắt củ cải cảm thán nói. Đến từ Tống Linh Hư giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Đến từ, mọi người trầm mặc hồi lâu, Tống gia gia chủ Tống Linh Hư cười khổ nói, đây đại khái là đỉnh cao đời người của vị đại quý tộc kia rồi, suýt nữa thành con nuôi thần vương. Con nuôi thần vương chắc chắn không cần gọt khoai tây. Trận chiến này bắt đầu từ lúc đêm xuống, kéo dài đến rạng sáng. Ban đầu những người của Ngự Long Ban trực được thay thế còn nhảy nhót vui vẻ, dần dần đều nhịn không được nữa. Khi họ được thay thế, liền muốn dựa vào tường ngủ ngay lập tức, nhưng họ vẫn không thể ngủ. Mỗi người đều bị Trương Vệ Vũ bắt đi ăn cơm có trộn quả tẩy tủy vào. Nếu không có quả tẩy tủy, họ ngủ một giấc tỉnh dậy cũng chỉ là khôi phục một chút thể lực mà thôi. Nhưng có quả tẩy tủy ở, có thể để họ nghỉ ngơi 1-2 giờ sau đó lập tức lại lao vào chiến đấu. Bên Kiếm Lư cũng vậy, nhất định phải ăn cơm. Lữ Thụ lấy ra quả tẩy tủy lúc đầu có chút bất kể chi phí. Mà bây giờ tốc độ thu hoạch giá trị tâm tình tiêu cực của hắn vẫn đang tăng nhanh. Cho dù là Kiếm Lư giết người, hay Văn Tại Phủ giết người, e rằng giá trị tâm tình tiêu cực đều cho Lữ Thụ. Bởi vì mọi người đều hiểu trận chiến tranh này chính là vì giết chết Lữ Thụ, họ chết vì Lữ Thụ. Lữ Thụ đứng trên tường thành bình tĩnh nhìn máu thịt bay ngang, nhìn huyết yêu từng con chết đi. Thi thể huyết yêu trải dài từ vài dặm bên ngoài, gần như muốn trải thành một cây cầu vượt có thể xông lên thành tường. Lữ Thụ ở trên tường thành, bên cạnh là tiếng la giết, tiếng thở dốc, tiếng gào đau đớn. Khi mọi người bắt đầu mỏi mệt, Ngự Long Ban trực bắt đầu có người bị thương. Khi cao thủ nhị phẩm mỏi mệt, ngay cả huyết yêu tứ phẩm cũng có cơ hội làm họ bị thương. Tuy nhiên, chiến tranh chưa kết thúc. Ai cũng không thể ngã xuống. Hơn nữa, mọi người cũng không biết trận chiến này lúc nào mới có thể kết thúc. Ngay lúc này, phía sau quân đoàn huyết yêu xuất hiện tiếng nổ vang. Lữ Thụ vừa vặn nhìn thấy hai cỗ khôi lỗi thép, vậy mà từ phía sau quân đoàn huyết yêu giết qua. Chỉ trong khoảnh khắc này, quân đoàn huyết yêu đã không còn binh lực mới để lại lao vào chiến trường nữa. Khi mặt trời mới lên, đội quân huyết yêu công thành lần đầu tiên bắt đầu lui bước. Lữ Thụ nhẹ nhàng thở phào, hắn nhìn mặt trời mới lên nói, giết hết những huyết yêu còn lại, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Chúng sẽ còn quay lại. Khi đó mới là lúc gian khổ nhất. Huyết yêu quân đoàn chiều xuống lúc rạng đông, có lẽ vốn dĩ bọn chúng đã quyết định như vậy, bởi vì đây chỉ là một đợt công kích thăm dò. Trong khi Ngự Long Ban trực đang dần quen thuộc với huyết yêu quân đoàn, thống soái phía sau đối phương cũng đang dùng sinh mệnh của huyết yêu để thăm dò Ngự Long Ban trực. Lúc này, chưa bên nào tung ra đòn sát thủ thực sự. Huyết yêu vẫn tụ tập đông nghịt trên những dãy núi xa. Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu lên vương thành, tất cả Ngự Long Ban trực đều hít một hơi lạnh. Nơi xa, huyết yêu quân đoàn đông đảo vẫn phủ kín, nhuộm đỏ cả dãy núi. Nơi gần, vô số thi thể huyết yêu nằm la liệt khắp đường. Ngự Long Ban trực không biết mình đã giết bao nhiêu huyết yêu, mà dường như những con huyết yêu này giết mãi không hết. Kiến đông có thể cắn chết voi. Nếu cứ đánh thế này, Ngự Long Ban trực sẽ bị mệt chết. Nước sông cạn đi, nhưng máu mới lại tràn đến bù đắp. Khi mặt đất bắt đầu khô lại, cả vương thành đã biến thành màu tím đen, dơ bẩn và nồng nặc mùi hôi. Nhưng Ngự Long Ban trực đã quen với mùi này từ lâu, mũi của họ không còn nhạy cảm với mùi máu tươi nữa. Lữ Thụ cười nói, cuối cùng cũng có chút dáng dấp của nghĩa địa rồi. Vân ỉ và Hổ Chấp bên cạnh nhìn Lữ Thụ. Buổi sáng sớm, việc họ thúc đẩy rối thép từ phía sau đánh tới không phải ngẫu nhiên. Họ đã phát hiện thống lĩnh tiền trạm của huyết yêu quân đoàn và định ám sát. Cuối cùng, họ đã ám sát thành công. Đây là lý do tại sao họ xuất hiện từ phía sau. Huyết yêu quân đoàn cũng vì thống lĩnh bị giết mà bắt đầu rút lui. Bộ đội tiếp theo của bọn chúng chắc chắn sẽ sớm đến, Hổ Chấp nói, chỉ giết một thống lĩnh như thế ý nghĩa không lớn. Lữ Thụ gật đầu, tuy nhiên, có thể cho mọi người có cơ hội nghỉ ngơi cũng rất tốt rồi. Giờ phút này, tất cả tướng sĩ Ngự Long Ban trực, Sau khi ăn xong đều ôm cây tam xoa kích ngủ ngay trên tường thành hoặc dưới đất. Trong thành có chỗ ở được chuẩn bị, nhưng mọi người đều hiểu rõ, một khi huyết yêu quân đoàn phát động tấn công, phi đội của đối phương chỉ cần 5 phút là có thể bay đến trên không nội thành. Nếu họ trở về chỗ ở để ngủ, thì quá lãng phí thời gian rồi. Lữ Thụ không nói chuyện phiếm với Vân Ỉ và Hổ Chấp. Hiện tại không có thời gian cho chuyện đó. Hắn nhìn Lý Lương, mấy phương khác thế nào rồi? Kiếm Lư đã chặn được đại quân Đông Châu, cũng là thăm dò. Phía Kiếm Lư tương đối dễ thở hơn một chút, Lý Lương nói. Đại quân Nam Châu do Văn Tại Phủ thống lĩnh đã đánh tan đại quân Tây Châu. Điều duy nhất hơi khó hiểu là Tôn Tu Văn dường như chưa từng xuất hiện trong trận chiến. Vì vậy, với việc Văn Tại Phủ có 3 đại tông sư, đại quân Tây Châu căn bản không chống đỡ nổi. Tôn Tu Văn mất tích rồi, Lữ Thụ tò mò nói. Đúng vậy, Văn Tại Phủ và những người khác vốn dĩ còn đề phòng Tôn Tu Văn. Kết quả không biết hắn đã đi đâu, Lý Lương nói. Điệp viên của Dịch Tiềm giấu trong đại quân Tây Châu đã bí mật rút về một nhóm. Hiện tại chỉ còn lại mấy người ở phía quân Nhu. Điều duy nhất có thể biết là Tôn Tu Văn xác thực không xuất hiện. Hiện tại Văn Tại Phủ đang truy đuổi đại quân Tây Châu, đã tiến vào dãy núi bên cạnh, muốn truy sát đến cùng. Ngày hôm qua, Lữ Thụ tập trung vào phía huyết yêu, nên căn bản không rảnh để quản chuyện gì đang xảy ra ở phía Văn Tại Phủ. Không ngờ Văn Tại Phủ trong một đêm đã đánh tan đại quân Tây Châu. Nghĩ lại cũng đúng, dù sao phía Tây Châu còn lại cũng không phải là tinh binh cường tướng gì. Hơn nữa, đại tông sư còn mất tích bí ẩn. Tôn Tu Văn đi đâu? Chẳng lẽ ác niệm của Lữ Thần không đặt hy vọng vào đại quân Tây Châu, nên đã rút Tôn Tu Văn, con cờ này, đi trước? Rất có thể, Ngự Long Ban Trực đã hy sinh 12 chiến hữu. Lý Lương thở dài nói, họ đã giết không dưới 10 con huyết yêu trước khi chết, coi như chết có ý nghĩa rồi. Lữ Thụ mặt không biểu cảm. Ngay cả hắn cũng không thể cứu được mỗi Ngự Long Ban Trực. Chiến tranh là phải chết người, hắn đã hiểu điều đó ngay từ đầu. Tương đối mà nói, trong một đêm chỉ tử vong 12 người, đủ để thấy Ngự Long Ban Trực cường hãn đến mức nào. Không có gì gọi là chết có ý nghĩa, Lữ Thụ lắc đầu, hưởng hết suốt đời vinh hoa phú quý cuối cùng chết già mới tính là chết có ý nghĩa. Ta bây giờ rốt cuộc hiểu vì sao Trương Vệ Vũ không muốn làm thống soái rồi. Trước kia, Ngự Long Ban Trực cơ bản không có ai chết, nên mọi người đều cho rằng Ngự Long Ban Trực sẽ không chết. Nhưng chuyện đời nào có đơn giản như vậy? Thần Vương cũng sẽ vẫn lạc. Trần Tổ An đang ngủ bên cạnh bỗng nhiên mở mắt, vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý gì? Lữ Thụ bực mình nói, ngủ ngươi đi. Ách! Nhóm Ngự Long Ban Trực nằm trên tường thành đều cười ha hả. Trần Tổ An, ngươi nghe thấy vinh hoa phú quý là không kìm được đúng không? Phi, Trần Tổ An không vui, ngươi hỏi thụ huynh của ta thì biết rồi, cuộc sống trước đây của ta xa hoa lãng phí đến mức nào. Ta bây giờ sống vì tín ngưỡng, là một người thoát ly thú vị cấp thấp, được không? Thực ra mọi người không ngủ say. Vừa nhắm mắt lại là những con huyết yêu dữ tợn, trong tay nắm cây tam xoa kích lạnh lẽo, tai chỉ toàn tiếng la giết, còn có tiếng cười lấy mạng đổi mạng của đồng đội trước khi chết. Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư, dọn dẹp chiến trường đi. Nếu không dọn dẹp thi thể huyết yêu này, sợ rằng không cần công thành nữa. Đến lúc đó dẫm lên cầu xương cốt này là có thể chạy lên thành tường rồi. Để ta lo, Lữ Tiểu Ngư nói, vừa dứt lời, mặt đất bên ngoài nội thành dần dần hóa cát, nuốt chọn những thi thể huyết yêu chất đống trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên dưới nội thành này đã không biết chôn vùi bao nhiêu huyết yêu. Vương Thành từng là thủ đô đã trở thành một hung thành đúng nghĩa. Lữ Thụ đang nghĩ sau này Lữ Trụ Chi Vương có dám lập kinh đô ở đây nữa không? Nhưng không cần lo bọn chúng có thể trực tiếp đi lên đầu thành. Lữ Tiểu Ngư nhìn Lữ Thụ một chút, đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta có thể trực tiếp nâng mặt đất nội thành lên. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, còn một trận chiến ác liệt sắp bắt đầu. Lữ Thụ đã nhìn thấy huyết yêu quân đoàn trên núi xa đã chỉnh đốn đội hình lại, chắc chắn bộ đội tiếp theo của bọn chúng, cùng với thủ lĩnh mới, đã đến chiến trường. Đêm nay phải cẩn thận rồi, Lữ Thụ nói, ta nghi ngờ đại tông sư huyết yêu Bắc Châu đã đến chiến trường, bọn chúng đang dồn sức chờ phát động. Gấp gáp như vậy? Lý Lương hỏi. Hắn cho rằng vây khốn Vương Thành có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất cho huyết yêu quân đoàn. Số lượng huyết yêu rất đông và đối phương không quan tâm đến sự hy sinh của bọn chúng. Nên căn bản không cần vội vàng phát động quyết chiến như vậy. Nếu Thanh Không không gấp, hắn cũng không cần chờ đến bây giờ mới bại lộ. Chờ thêm 1-20 năm nữa, thiên hạ này đều là của hắn rồi. Lữ Thụ cười nói, hắn tự nhiên có cái lý do gấp gáp của hắn. Giờ đây, Lữ Thụ nhìn thoáng qua tinh đồ. Dù hắn đã đổi lấy một lượng lớn tẩy tủy quả thực, giá trị tâm tình tiêu cực cũng sắp đủ để thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân rồi. Ngay trong đêm nay, đến lúc đó, cho dù bọn họ không tìm đến Lữ Thụ, Lữ Thụ cũng sẽ đi tìm bọn họ để nói chuyện. Trong lúc mọi người đang ngủ, Lữ Thụ vẫn không hề chợp mắt. Hắn luôn dõi theo quân đoàn huyết yêu trên ngọn núi xa. Chỉ cần những huyết yêu đó cách hắn không quá trăm dặm, Lữ Thụ đều có thể nhìn rõ. Lữ Thụ thậm chí muốn trực tiếp tìm kiếm vị trí của thống lĩnh mới đến chiến trường, nhưng đối phương ẩn mình rất sâu, dường như đang ở phía sau núi. Vừa rồi hắn đã ghé qua kiếm lư xem thử. Kết quả, hắn phát hiện ngày hôm qua kiếm lư nhẹ nhàng hơn ngự long ban trực rất nhiều, hơn 1.000 tiểu kiếm linh được phóng ra đã giết chết một đợt huyết yêu. Kiếm linh không chết thật sự, dù bị phá diệt thì chỉ sau một ngày là có thể ngưng tụ lại. Thế nhưng, tốc độ và sức mạnh của những tiểu kiếm linh đó lại vượt trội so với binh lính Đông Châu. Một bàn tay của chúng thậm chí có thể đánh bay đầu của binh lính Đông Châu. Nên biết, bản thể là nhất phẩm, vậy kiếm linh luyện hóa ra ít nhất cũng là nhị phẩm. Có những người nén khí hải núi tuyết rất lâu trước khi khai mở, thậm chí có thể trực tiếp mài ra kiếm linh nhất phẩm trong lúc mài ngược núi tuyết. Những đệ tử kiếm lư vốn tin tưởng vững chắc việc nén khí hải núi tuyết, giờ đây lại càng tin tưởng hơn về điều này. Trước đây, việc nén khí hải núi tuyết chỉ nói rằng thành tựu tương lai sẽ cao hơn, nhưng không có tiêu chuẩn trực quan để phán đoán. Bây giờ đã có, phẩm giai của kiếm linh quyết định tất cả, có một trợ thủ phẩm giai thấp nhất, với có một trợ thủ đồng phẩm giai, sao có thể giống nhau được. Lữ Thụ tin rằng, kiếm lư nhất định sẽ càng ngày càng xa trên con đường hố đệ tử, không biết về sau có đệ tử nào của kiếm lư bị nín chết không. Các đệ tử kiếm lư đã nghiên cứu ra rằng, kẻ thù lớn nhất của khí hải núi tuyết kỳ thực chính là việc đi nặng. Cho nên về sau khi truyền thụ đệ tử, một khi đệ tử bắt đầu nén khí hải núi tuyết thì phải bắt đầu ích cốc. Lữ Thụ cảm thán đám người kiếm lư này thật sự là không điên không sống được vậy. Đêm qua thậm chí có một số đệ tử kiếm lư sau khi thả kiếm linh ra thì không còn việc gì làm nữa. Vài lần thăm dò của Đông Châu thậm chí còn không chịu nổi kiếm linh. Binh lính Đông Châu lại không hung hãn và không sợ chết như huyết yêu. Khi Lữ Thụ nghe được những tin tức này, hắn rất hối hận vì lúc trước đáng lẽ nên dạy ngự long ban trực kiếm đạo. Khi đó, hắn nghĩ rằng những thứ Lý lão gia tử dạy hắn không thể tùy tiện truyền ra ngoài, đồ của người khác rốt cuộc vẫn là của người khác. Thật sự là hắn xác nhận Lữ Tiểu Ngư chính là tổ sư kiếm lư hơi muộn, nếu không thì hắn đã dạy từ sớm rồi. Nếu bây giờ có thể có hơn 5.000 kiếm linh, thì đó sẽ là khái niệm gì? Tuy nhiên, Lữ Thụ cũng không yêu cầu kiếm lư trợ giúp, bởi vì đêm nay một khi Thanh không ra tay, thì Ngự Phù Diêu cũng sẽ không nhàn rỗi. Đây đối với mọi người cũng sẽ là một trận ác chiến. Khi mặt trời sắp khuất ở chân trời, tất cả ngự long ban trực đều đứng dậy trên tường thành nhìn ra xa ngọn núi, đám súc sinh kia không biết chừng nào mới tới. Dù sao cũng ở đây chờ chúng rồi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lúc này Lý Lương cảm thán, đại vương từ rất sớm đã để ta thận trọng đề phòng Bắc Châu, lúc ấy đám súc sinh này còn chưa lột da người đâu. Đại vương quả nhiên nhìn thấu mọi việc, cũng không biết đại vương làm sao biết được lão tiểu tử Thanh không này có vấn đề. Trần Tổ An suy nghĩ rồi nói, cái này rất dễ phán đoán. Lý Lương sửng sốt, làm sao phán đoán? Bên cạnh thụ huynh có người bình thường sao? Trần Tổ An nói, một người bình thường cũng không có. Tương đồng chứng cứ, nhìn qua rất bình thường Thanh không, nhất định không phải người của mình. Lý Lương đột nhiên có loại cảm giác không hiểu gì nhưng rất lợi hại. Huynh đệ, ngươi đây là huyền học A. Lữ Thụ mặt không cảm xúc nói, đây là tìm đường chết học. Nhưng đúng lúc này, lữ đoàn bay lượn của quân đoàn huyết yêu rốt cuộc một lần nữa bay lên không trung, hướng về phía Vương Thành bay tới. Lữ Thụ nhìn về phía Vân Ỉ và Hổ Chấp nói, đêm nay mục tiêu chính của đối phương sợ rằng sẽ đặt ở trên người ta, hy vọng các ngươi có thể một lần nữa đi địch hậu tìm thấy thống lĩnh mới của đối phương. Vân Ỉ và Hổ Chấp nhìn nhau. Lần này quân đoàn huyết yêu tập kết toàn diện, muốn thâm nhập hậu phương tìm kiếm thống lĩnh mới của đối phương không phải là chuyện đơn giản. Nhưng nếu không tìm được thống lĩnh mới, chỉ sợ ngự long ban trực thật sự sẽ không chịu đựng được. Vân Ỉ nói, được, ngươi yên tâm. Vị thống lĩnh kia khó nói là cấp bậc đại tông sư. Đã từng có chuyện một lần thống lĩnh bị chém đầu rồi, sợ rằng sẽ có cao thủ huyết yêu tộc vây quanh, cho nên chuyến đi này là phải đánh đổi cả tính mạng. Vừa dứt lời, nàng vậy mà nhìn thấy Lữ Thụ cúi đầu bái nàng, xin nhờ rồi. Vân Ỉ đột nhiên cười nói, đời này, người ta lấy cúi đầu bắt đầu, lấy cúi đầu kết thúc ư. Lữ Thụ và Vân Ỉ đều bật cười, bọn hắn lại nghĩ tới chuyện Lữ Thụ ban đầu ở sân bay nhận xuất Vân Yếu xong, đã cúi đầu xin lỗi Vân Ỉ. Nụ cười của Lữ Thụ dần tắt. Hắn nghiêm túc nhìn Vân Ỉ. Kết thúc không được, mọi thứ lấy tính mạng của các ngươi làm trọng. Nói xong, Vân Ỉ và Hổ Chấp liền đạp phá hư không một lần nữa rời đi. Vội vàng gặp gỡ rồi lại vội vàng chia ly. Vân Ỉ và Hổ Chấp đã sớm hiểu rõ sứ mạng của mình. Lữ Thụ nhìn về phía Minh Nguyệt Diệp, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Minh Nguyệt Diệp cười nói, ngài hỏi ra câu này chỉ sợ là không biết ta vì ngày này đã chờ đợi bao lâu. Đêm nay, sau lưng ta giao cho ngươi, Lữ Thụ nhìn lên bầu trời, chúng ta đi giết chút đại tông sư. Nói rồi, Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, hướng Tây bây giờ không còn Văn Tại Phủ và Tôn Tu Văn nữa, sợ rằng huyết yêu cũng sẽ tấn công bên đó, nhưng nhân thủ của Ngự Long Ban trực không đủ. Lữ Tiểu Ngư bật cười, có ta và con rồi là đủ rồi. Thành không thể phá, Lữ Thụ nói. Có ta ở đây, Thành sẽ không phá, Lữ Tiểu Ngư nói. Còn cần gì không, Lữ Thụ cuối cùng vẫn hơi bất an. Lữ Tiểu Ngư cười nói, đem thanh kiếm này trong tinh đồ của ngươi trả lại cho ta đi. Mặt trước của thanh kiếm này viết, phong cảnh thiên hạ này, ta muốn ba phần. Mặt sau viết, phong cảnh thiên hạ này ta một chút cũng không cần, chỉ cần người. Lữ Tiểu Ngư đã lâu không cầm kiếm rồi, lâu đến mức dường như đã qua một thế kỷ. Nhưng hôm nay Lữ Thụ yêu cầu nàng cầm kiếm, nàng liền cầm. Lữ Thụ đưa kiếm cho Lữ Tiểu Ngư xong rồi quay đầu nhìn về phía đám huyết yêu, sắp đến Vương Thành. Hắn gầm lên, giết địch. Trong chiến tranh thật sự không có từ ngữ hoa mỹ trau chuốt, chỉ có máu và lửa. Bây giờ cánh cửa lăng mộ đã mở ra vì các ngươi. Xin yên tâm chết đi. Khi quân đoàn huyết yêu đụng vào Vương Thành, máu bắt đầu văng xuống đất. Giống như Lữ Thụ tưởng tượng, quân đoàn huyết yêu ở giữa đường chia làm hai dòng sông máu. Một nửa trong đó đều xông thẳng về phía tường thành phía tây mà Lữ Tiểu Ngư và Co Rồi chấn giữ. Lữ Thụ cũng không đi nhìn bên đó. Lữ Tiểu Ngư nói các nàng có thể giữ vững, vậy thì nhất định có thể giữ vững. Hắn nhìn lên bầu trời, lúc này đang có 7 thiếu niên tuấn Mỹ đi về phía Vương Thành. Ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Lữ Thụ, trong mắt huyết sắc cuồn cuộn. Rốt cuộc đến chút có ý tứ rồi, Lữ Thụ lóe người đã đến ngoài thành, chậm rãi đi về hướng Tây Bắc, một chút cũng không hoảng loạn. Hắn không thể để Vương Thành trở thành chiến trường chính của Đại Tông Sư, bởi vì lúc đó sẽ làm bị thương Ngự Long Ban Trực. Mà Minh Nguyệt Diệp luôn đi theo sau hắn. Lữ Thụ vừa động, 7 tên Đại Tông Sư huyết yêu cũng lập tức theo sau. Bọn chúng nhìn Lữ Thụ từ xa, bởi vì sứ mệnh đêm nay của bọn chúng chính là giết chết Lữ Thụ. Nhưng bọn chúng không hiểu, vì sao Lữ Thụ chỉ với hai người lại dám rời khỏi Vương Thành. Khi 7 tên Đại Tông Sư huyết yêu dần áp sát, Lữ Thụ lớn tiếng cười nói với Minh Nguyệt Diệp, người nói xem, tộc huyết yêu này vì sao lại kỳ lạ đến thế nhỉ? Rõ ràng trước nhất phẩm xấu xí như vậy, kết quả lực lượng tăng lên lại trở nên tuấn Mỹ thế này. Minh Nguyệt Diệp giải thích, bọn chúng không phải là tuấn Mỹ sau khi lực lượng tăng lên. Bọn chúng là vương tộc trong huyết yêu. Những tên huyết yêu xấu xí kia giống như kiến thợ trong tổ kiến, sinh ra là để phục vụ cho vương. Ồ, Lữ Thụ cười. Hắn nhìn về phía những tên đại tông sư huyết yêu đã đến gần và nói, huyết yêu các ngươi cũng xứng có vương ư? 7 tên đại tông sư huyết yêu cười lạnh, lời nói sắc bén, chẳng đủ đáng sợ. Hôm nay ngươi sẽ táng thân vu thử. Muốn giết ta? Lữ Thụ rút ra liệt diễm thôn tặc, cười ha hả nói, vậy thì đến thử xem. Xem các ngươi thanh không đến rồi có thể hay không giết ta. Co Rồi bình tĩnh ngồi trên đống đổ nát của tường thành, nhìn huyết yêu lao tới. Nàng quay đầu nhìn Lữ Tiểu Ngư, cười nói, cuối cùng ngươi cũng lấy lại được kiếm rồi sao? Lữ Tiểu Ngư liếc nàng một cái, khoảng thời gian này ngươi rất điệu thấp nha, nhận thua rồi. Thắng bại chưa phân, Co Rồi cười cười, sống sót rồi hãy nói những chuyện này. Ta không chết được, Lữ Tiểu Ngư lạnh giọng nói. Ngươi muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình rồi sao? Co Rồi thở dài nói, đã chuyển thế rồi, không cách nào hoàn toàn lấy lại, chỉ có thể lấy lại một bộ phận. Vừa dứt lời, khí thế của Lữ Tiểu Ngư chợt tăng vọt liên tục, thiên địa biến sắc, nhất thời, giữa thiên địa vang lên tiếng kiếm reo trong trẻo, lạnh thấu xương. Từng thanh kiếm như thể xuất vỏ từ hư không. Tiếng kiếm reo này dường như đến từ toàn bộ vũ trụ. Nhưng cuối cùng Lữ Tiểu Ngư vẫn không thể lên tới nhị trụ cảnh. Dường như đúng như Co Rồi nói, đã chuyển thế thì là đã chuyển thế, làm sao có thể lấy lại được tất cả những gì đã từng có. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, đủ rồi. Mượn kiếm khí kiếp trước dùng một lát, nói rồi, Lữ Tiểu Ngư vậy mà đột nhiên mở ra một phương thế giới. Co Rồi kinh ngạc nhìn thấy trong thế giới đó có khí hải sừng sững cùng núi tuyết, còn có vô số kiếm khí. Những kiếm khí đó đã được luyện thành từ dòng sông thời gian trải dài mấy ngàn năm. Bây giờ cảm nhận được khí tức của chủ nhân, chúng lại lần nữa cho tàn cháy lại. Chúng phát ra tiếng rít hưởng ứng lời triệu gọi của Lữ Tiểu Ngư, sát cơ mãnh liệt. Khí hải núi tuyết là một phương tiểu thế giới do chủ nhân kiếm lư khai mở. Con người sẽ chết, nhưng tiểu thế giới sẽ không diệt vong. Nó chỉ ẩn giấu ở một nơi nào đó mà thôi. Khí cơ của Lữ Tiểu Ngư kéo lên không phải để tăng thêm chiến lực, mà là để nàng có đủ năng lực mở ra một phương tiểu thế giới. Mà bên trong phương tiểu thế giới đó ẩn giấu một phần quà lớn dành cho kẻ địch. Khi huyết yêu bắt đầu leo lên thành trì, chỉ thấy từng thanh kiếm khí hiện ra từ hư không. Kiếm khí như tuyết, trong suốt sáng lấp lánh. Kiếm khí thông thường đều bán trong suốt, nhưng vô số kiếm khí của chủ nhân kiếm lư cùng kiếm khí lôi đình của Lữ Thụ giống nhau, không phải phẩm phẩm. Lữ Tiểu Ngư quay đầu nhìn về phía Co Rồi, cười nói, biết vì sao đời này ta không luyện kiếm không? Vì sao? Kiếm đạo bắt nguồn từ bản thân, Lữ Tiểu Ngư nói, ta đã cùng cực tất cả huyền bí của kiếm đạo, cho nên cảm thấy không còn hứng thú nữa. Trong khi nói chuyện, kiếm khí màu tuyết từng cái xuyên thủng thân thể huyết yêu, chỉ là những kiếm khí này, vậy mà còn cứng cỏi hơn cả kiếm khí lôi đình của Lữ Thụ. Lữ Thụ còn cần Cổ Tang Y cụ hiện kiếm thực thể, cho hắn mới có thể đảm bảo kiếm khí của mình đủ cứng cỏi, nhưng chủ nhân kiếm lư lại không cần. Cor cười nói, cũng không có cùng cực đâu nha. Ít nhất ngươi còn không biết núi tuyết còn có thể mài ngược. Nhưng đúng lúc này, thế lực của Cor cũng bắt đầu kéo lên. Bầu trời phía trên vậy mà lóe lên lôi đình. Cor vậy mà lúc này cũng đứng ở trên đỉnh phong cảnh giới đại tông sư. Sau đó Cor bình tĩnh tiến vào chiến trường. Lôi kiếp cũng hưởng ứng lời triệu gọi của nàng, trở thành vũ khí của nàng. Tuy nhiên, lôi kiếp cũng có điểm cuối, không phải là vô tận. Khi Cor dẫn tới 9 đạo lôi kiếp, kiếp vân trên trời vừa mới chuẩn bị tiêu tán, kết quả Cor ngửa mặt nhìn lên trời, cười nói, cái lữ trụ này sau này không cần lôi kiếp nữa, toàn bộ cho ta đi. Lời này vừa nói ra, kiếp vân vậy mà theo yêu cầu của Cor bắt đầu ngưng tụ lần nữa. Trên đời này có người không sợ lôi kiếp, nhưng điều khiển lôi kiếp duy chỉ có một người mà thôi. Trần Tổ An vô tình nhìn thấy cảnh này liền run rẩy. Hắn nói với Thành Thu Xảo bên cạnh, thấy không, Thu Xảo, tuyệt đối đừng chọc phụ nữ. Đây chính là tâm ganh đua so sánh của phụ nữ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đó mọi người còn lo lắng Cor và Lữ Tiểu Ngư không cách nào giữ vững một mặt thành tường. Bây giờ mọi người phát hiện mình thật sự lo xa rồi. Cho dù mình chết rồi thì bên kia e rằng cũng không có chuyện gì. Tự lo cho bản thân đi, Thành Thu Xảo thở hổn hển nói, đó là hai con yêu quái. Nói rồi, Thành Thu Xảo lần nữa thao túng phi kiếm xuyên thủng đầu của một tên luyện ngục huyết yêu, trên trời. Tiếng oanh minh chiến đấu ở phía tây bắc vang vọng trời đất, tất cả mọi người đều biết đó là Lữ Thụ và Minh Nguyệt Diệp đang chiến đấu. May mắn Lữ Thụ đã kéo 7 tên đại tông sư huyết yêu kia đi. Nếu không, dù chỉ là dư ba chiến đấu, e rằng Ngự Long Ban Trực và huyết yêu cũng không chịu nổi. Bên kiếm lư cũng hoàn toàn bùng nổ đại chiến. Khương Thúc Y và Cố Lăng Phi những đại tông sư này cũng rốt cuộc đối đầu với các đại tông sư dưới trướng Ngự Phù Giao. Người nói Thụ huynh có thể đánh lại bọn họ không nha? Trần Tổ An lẩm bẩm, hai người đánh 7 người đó. Chúng ta đều đã rất mệt mỏi rồi, Trần Tổ An. Ngươi có thể đừng nói nhảm ở đây nữa không? Thành Thu Xảo gầm lên, phi kiếm của ngươi đâu? Trận chiến đã tiếp tục quá lâu. Mỗi người đều có sự mệt mỏi cùng cực sau trận chiến ngày đầu tiên. Bây giờ, chỉ là ý chí cứng cỏi đang để bọn họ tiếp tục kiên trì. Đúng lúc này, mấy con huyết yêu biết bay bỗng nhiên từ mặt đất bay lên. Bọn chúng hóa ra là ngụy trang thành tiền trạm không biết bay, sau đó đột nhiên nổi loạn. 4 tên huyết yêu này cường đại cường tráng. Bọn chúng vậy mà dùng chân chảo bắt lấy Trương Vệ Vũ, nhấc lên trời. Lão Trương! Có người kinh hô. Bây giờ đại vương không ở bên cạnh. Trương Vệ Vũ trong lĩnh vực cấm không này còn không cách nào bay lượn. Bị bắt ra ngoài như thế này rất có thể sẽ không trở về được. Trương Vệ Vũ trong kênh liên lạc cười ha hả nói, các huynh đệ bảo trọng. Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Vệ Vũ vậy mà trở tay bắt lấy chân của một tên huyết yêu, tay kia trương mở. Thiên hạ triều vốn bay ra ngoài đều bay trở về, ngưng kết trong tay hắn thành kiếm, chém về phía tên huyết yêu hám sơn giáp đang mang hắn trên đỉnh đầu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, 4 tên huyết yêu trên đầu vậy mà đều bị chém thành 2 khúc. Chỉ là lúc này, Trương Vệ Vũ đã bị kéo ra khỏi phạm vi nội thành. Hắn không thể quay về được nữa. Khi Trương Vệ Vũ rơi xuống, hắn lưu luyến nhìn về phía nội thành. Sau đó, thân thể hắn vặn một cái, tìm được góc độ dẫm lên thân thể huyết yêu phía dưới. Hai chân hung hăng cong xuống, sau đó nhảy lên trở lại trên bầu trời. Hắn dẫm lên lưng một tên huyết yêu biết bay, chém rụng đầu đối phương. Ngay sau đó, lấy tên huyết yêu đã chết này làm bàn đạp, lại lần nữa vọt về phía một tên huyết yêu biết bay khác. Chẳng ai ngờ rằng Trương Vệ Vũ lại hung hãn đến mức này. Hắn cứ một lần lại một lần biến những huyết yêu bay lượn thành bàn đạp. Trong lĩnh vực cấm không này, hắn tựa như học lại cách bay, thân ảnh đen xì xuyên qua, nhảy vọt giữa trời. Chỉ là, thân ảnh ấy lại cách nội thành càng ngày càng xa. Trương Vệ Vũ tranh thủ quay đầu nhìn lại, đã không thể quay về. Vậy thì giết ra ngoài thôi. Hắn, Trương Vệ Vũ, đã sống hơn 23 năm, chờ chẳng phải là một ngày này sao? Khi Trương Vệ Vũ lại một lần nữa lao lên, mười mấy con huyết yêu bay lượn đồng thời hướng hắn bay tới, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Trương Vệ Vũ giấu dưới lớp mặt nạ đen, khuôn mặt dữ tợn cười nói, chờ chính là các ngươi. Đột nhiên, thiên hạ triều lại một lần nữa tách ra làm 7, mang theo tàn ảnh phân biệt bay về phía những huyết yêu đang lao tới. Những mảnh vụn của thiên hạ triều sắc bén tựa như có thể cắt đứt thời không. Những đóa hoa máu nở rộ trên bầu trời. Nhóm Ngự Long Ban Trực thấy cảnh này đều im lặng. Lý Lương thở dài, bởi vì Trương Vệ Vũ không còn điểm rơi nữa, dưới mặt đất là cả ngàn vạn huyết yêu đang chờ đợi hắn. Rơi xuống mặt đất, Trương Vệ Vũ thân mặc hám sơn giáp màu đen. Bên cạnh hắn, những huyết yêu chậm rãi đi, tựa hồ đang suy nghĩ làm thế nào để giết chết tên nhân loại này. Trương Vệ Vũ vẫy tay khẽ, thiên hạ triều trên trời liền một lần nữa trở về tay hắn. Giữa ngàn vạn huyết yêu, Trương Vệ Vũ trông thật cô độc, hắn biết rõ không ai có thể đến cứu hắn nữa, hắn biết rõ con đường này, con đường cùng Lữ Thụ đi lại một lần nữa, rốt cục phải kết thúc rồi. Trương Vệ Vũ nhìn về phía những huyết yêu đang dục dịch, giống lên, đến giết lão tử đi. Hắn xách thiên hạ triều chủ động xông vào giữa bầy huyết yêu, giống như dương một lá quân kỳ vĩnh hằng. Trên tường thành, nhóm Ngự Long Ban Trực vừa chiến đấu vừa trơ mắt nhìn Trương Vệ Vũ giữa bầy huyết yêu, cứng rắn mở một đường máu dài hai dặm hướng về phía nội thành. Trên đường này, Trương Vệ Vũ không biết đã giết bao nhiêu huyết yêu, nhưng cuối cùng, chống thiên hạ triều, hướng nội thành nửa quỳ, tắt thở. Đại vương à, ngàn dặm đường xá ta chỉ đi cùng người một đoạn. Từ nay, phong tuyết nắng gắt không cần tiễn đưa. Vinh quang của ta, đã trở về. Những huyết yêu sau đó lao tới lại không động vào thi thể Trương Vệ Vũ, mà chủ động né tránh. Chúng dường như e ngại ngay cả thi thể của hắn. Trần Tổ An bóc mặt nạ, lau nước mắt, mẹ kiếp. Lý Lương quyết tâm nói, lão tử nếu không giết sạch những huyết yêu này, chết không nhắm mắt. Ngự Long Ban Trực đã chiến đấu không biết bao lâu, không biết đã giết bao nhiêu huyết yêu. Đêm nay, huyết yêu cường hãn hơn đêm qua rất nhiều. Đây mới là thực lực của bộ đội tiếp theo của quân đoàn huyết yêu. Từng người Ngự Long Ban Trực bị kéo xuống khỏi tường thành, nhưng mỗi người ngã xuống đều không sợ chết một đường giết ra ngoài, tranh thủ thời gian thở dốc cho những huynh đệ trên tường thành. Pháp khí, khôi giáp bắt đầu hư hại. Có người trong tay chỉ còn lại một mâu. Không có vũ khí thì dùng răng cắn. Huyết yêu hung hãn bao nhiêu, bọn họ sẽ còn hung hãn hơn thế. Trần Tổ An trên tường thành cắn răng nhìn lên trời. Phi kiếm của hắn không ngừng xuyên qua, nhưng những huyết yêu trên trời sao giết mãi không hết. Huyết yêu dưới đất hết lần này đến lần khác muốn xông lên tường thành, muốn xông đến bên cạnh Trần Tổ An và nhóm nội điện trực. Chỉ cần giết chết năng lực đối không của Ngự Long Ban Trực, thì những Ngự Long Ban Trực khác sớm muộn cũng phải chết. Lý Lương cũng rất rõ điều này, cho nên những Ngự Long Ban Trực kia hết lần này đến lần khác chắn trước mặt nội điện trực, để họ chuyên tâm chảm giết huyết yêu trên trời. 5.124 người, 4.763 người, 4.231 người, 3.467 người. Đây là số lượng Ngự Long Ban Trực, không ngừng giảm đi, không ngừng giảm đi. Đột nhiên, một dòng máu nóng phun lên mặt nạ của Thành Thu Xảo. Dòng máu nóng bỏng từ mắt mặt nạ chảy vào, nhuộm đỏ mắt Thành Thu Xảo. Thành Thu Xảo nhìn ra thế giới đỏ máu bên ngoài. Quả nhiên là một tên huyết yêu cường đại ẩn mình trong tiền trạm lữ đột nhiên nổi loạn, muốn xông đến trước mặt Thành Thu Xảo để giết chết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng một tên Ngự Long Ban Trực đột nhiên đứng trước người Thành Thu Xảo, dùng thân thể chắn móng vuốt sắc bén của đối phương. Móng vuốt ấy xuyên thủng khôi giáp pháp khí của Ngự Long Ban Trực, chui ra từ sau lưng. Ngự Long Ban Trực trong kênh liên lạc vừa ho ra máu vừa cười lớn, các huynh đệ bảo trọng. Lão Trương, ta đến bồi ngươi đây. Nói rồi, hắn dùng sức lực cuối cùng ôm chặt lấy huyết yêu, xông ra khỏi tường thành, rơi mạnh xuống ngoài mặt đất. Các huynh đệ bảo trọng, các huynh đệ bảo trọng. Kênh liên lạc của mũ giáp lúc này ngoài sự im lặng, chỉ còn lại từng tiếng cáo biệt. Thành Thu Xảo đột nhiên nhìn về phía Trần Tổ An, nói, Tổ An ca, anh biết không, lúc linh khí mới khôi phục, em biết mình có thể tu hành, thật sự rất vui. Trần Tổ An sững sờ. Lúc này, phi kiếm của hắn vậy mà cũng không chịu nổi cường độ chiến đấu cao, bắt đầu vỡ vụn. Trần Tổ An phun ra một ngụm máu. Pháp môn tu hành Thiên La Địa Võng là nuôi bản mệnh tâm kiếm, kiếm của họ cùng họ là một thể. Kiếm vỡ sau khi bản tôn cũng sẽ bị trọng thương. Ngay lúc Trần Tổ An ngã xuống, hắn vẫn hoảng hốt nhìn về phía Thành Thu Xảo. Ngươi đừng nói những lời này vội, chúng ta thắng rồi về nói chuyện sau. Thành Thu Xảo cười cười, sau đó em phát hiện mình lại là tư chất hạng A thì vui sướng không sao tả hết. Luôn nghĩ mình ngày nào đó nếu có thể cứu vãn thế giới thì tốt rồi, giống như những siêu anh hùng vậy. Thế giới này không cần anh hùng. Trần Tổ An phẫn nộ giống to, hắn muốn lao về phía Thành Thu Xảo, nhưng lúc này hắn căn bản không đứng nổi. Thành Thu Xảo lắc đầu. Rất hân hạnh được biết các anh, Tào Thanh Từ, Thụ Ca, Cá Nhỏ, Trung Ngọc Đường, U Minh Vũ, Phong Vân Lộc, Phong Dạ Minh, Lý Nhất Tiếu. Rất hân hạnh được biết các anh. Em không oán không hối. Trần Tổ An khóc giống giận mắng, mẹ nó ngươi muốn làm gì? Lão tử nói cho ngươi, thế giới này không cần anh hùng. Không, Ngự Long Ban Trực cần, Thành Thu Xảo cười nói. Nói rồi, Thành Thu Xảo tháo mũ bảo hiểm xuống, đứng lên bờ tường. Hắn nhìn về phía quân đoàn huyết yêu minh mông, máu bắt đầu sôi trào. Đây là pháp môn của Thiên La Địa Võng, Lưu Tu đã dùng, Triệu Vĩnh Thần đã dùng, bây giờ Thành Thu Xảo đang dùng. Đó là đốt cháy máu của mình, xương cốt, bắp thịt, kinh mạch, còn có ý chí. Chỉ là, Thành Thu Xảo thiêu đốt triệt để hơn. Hắn nói, trước đây luôn không dùng được chiêu này, bây giờ chắc là được rồi. dùng máu của ta. Vạn, kính, người, tung, diệt, chỉ thấy mạch máu của Thành Thu Sào bắt đầu từng sợi nổ tung, những giọt máu nhỏ mịn chảy xuống từ mặt hắn. Còn những huyết yêu trước mặt hắn lại như nhận phải một loại không thể đối kháng, bắt đầu hóa thành bột mịn. Uy của Đại Tông Sư quyết tử, Thành Thu Sào, vậy mà vào thời khắc cuối cùng này đã một bước vượt qua cảnh giới Đại Tông Sư, niệm ra vạn kính người tung diệt. Quân đoàn huyết yêu khắp trời tan thành mây khói. Cả thế giới như nhấc lên cát bụi. Thành Thu Sào nhẹ nhàng thở ra, cười nói, các huynh đệ bảo trọng. Nói rồi, Thành Thu Sào cũng hóa thành ánh sáng lấp lánh, bay đi về phía chân trời. Trần Tổ An dãy ruộng đứng dậy, muốn bắt lấy những bột phấn ấy, nhưng không sao bắt được. Bột phấn phiêu tán ấy chỉ quanh quẩn bên cạnh Trần Tổ An, một vòng rồi tiếp tục bay đi, giống như đang cáo biệt. Huynh đệ bảo trọng. Tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây ở chân trời chiếu rọi xuống. Những bột phấn ấy chiếu sáng rạng rỡ, nhưng đúng lúc này, sau lưng ngọn núi xa lại lần nữa xông ra lít nha lít nhít huyết yêu, chân trời cũng lần nữa có huyết yêu vọt ra. Trần Tổ An đứng thẳng dậy, tiện tay nhặt lên một cây tam xoa kích không biết là của ai, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ ngươi, hôm nay muốn ăn chút huyết yêu rồi. Ngự Long Ban Trực đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ là ngăn cản không nổi những huyết yêu này. Nhưng thì sao chứ, muốn chết cùng chết, không đợi Trần Tổ An nói xong. Hắn vậy mà lờ mờ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nặng nề, chỉnh tề vang lên. Trần Tổ An đứng trên tường thành, đột ngột quay đầu nhìn về phía nam. Nơi đó lại có một dòng lũ màu vàng xanh nhạt đang theo hướng này, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Giữa thiên địa, huyết yêu cùng dòng lũ thanh đồng tựa như nước với lửa, sắp chạm trán. Trước đó nói thiên la địa võng sẽ không tới, nhưng dòng lũ thanh đồng 10.000 người trở lệnh, lữ thụ là đệ cửu thiên la, cũng cần được thủ hộ. Nếu như bọn họ không tham gia trận chiến này, cả đời đều sẽ sống trong áy náy. Trước kia lữ thụ đã thủ hộ bọn họ, hiện tại bọn họ đến thủ hộ lữ thụ. Cho nên, khi không gian thông đạo mở ra trong nháy mắt, Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn liền dẫn dòng lũ thanh đồng đi vào lữ trụ, một đường tiến về phía bắc. Tốc độ tiến lên của dòng lũ thanh đồng cực nhanh. Khi quân đoàn huyết yêu lần nữa đi vào dưới tường thành, lại bị dòng lũ thanh đồng chặn trước. Ngay sau đó, Trần Tổ An vậy mà nhìn thấy Lý Nhất Tiếu, Trần Bách Lý bọn họ đều thân ở bên trong. Đường đường chính chính vậy mà thật sự đã chặn lại quân đoàn huyết yêu. Dòng lũ thanh đồng ở dưới tường thành cắn răng cứng rắn đỉnh quân đoàn huyết yêu trở lại. Có người gào to, các huynh đệ trên tường thành tạm nghỉ một lát, chúng ta tới rồi. Thế nhưng, thực lực trung bình của dòng lũ thanh đồng dù sao cũng không bằng Ngự Long Ban Trực. Cứ đối đầu như vậy, bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng đúng lúc này, phía sau ngọn núi xa vang lên tiếng oanh minh, thanh thế to lớn. Lý Lương khẽ thở phào, hai vị khôi lỗi sư đại nhân đã tìm thấy thống soái quân đoàn huyết yêu rồi. Không thể không nói, vừa rồi vạn kính vết chân người diệt của Thành Thu Sào đã thành công phá hủy kế hoạch tiến công của quân đoàn huyết yêu. Vốn dĩ ẩn nấp, thống lĩnh quân đoàn huyết yêu đành phải đứng ra chủ trì đại cục, một lần nữa điều quân huyết yêu lên. Nhưng Vân Ỉ và Hổ Chấp đã đợi hắn rất lâu rồi, hắn vừa xuất hiện liền động thủ. Chỉ là điều họ không ngờ là, bên cạnh tên thống lĩnh này lại ẩn giấu hai tên đại tông sư, cứng rắn chặn họ lại. Thống lĩnh huyết yêu thấy đại sự không ổn liền muốn lui về phía sau. Có hai tên đại tông sư huyết yêu cản đường, hắn liền có thời gian chạy trốn, chưa kịp lui hai bước, phía sau hắn một tảng đá lớn vậy mà xuất hiện một khe nứt. Đao quang chợt lóe từ trong khe nứt, phảng phất quán thông thiên địa. Đạo đao quang ấy vậy mà chém tên thống lĩnh huyết yêu này làm hai. Tào Thanh Từ bước ra từ giữa tảng đá. Nàng cầm tân đình đao lạnh lùng nhìn về phía đám huyết yêu xung quanh, sau đó lao tới chỗ hai tên đại tông sư huyết yêu đang dây dưa với Vân Ỉ. Chuyện ám sát kiểu này, vẫn là Tào Thanh Từ sở trường hơn một chút. Dòng lũ thanh đồng phát hiện quân đoàn huyết yêu lúc này vậy mà bắt đầu buông lỏng, thậm chí lùi bước. Lý Nhất Tiếu gào to, giết qua. Trong lúc nhất thời, dòng lũ thanh đồng vậy mà với tốc độ cực nhanh đẩy lùi quân đoàn huyết yêu liên tục. Các ngươi nhìn bên kia, là đệ cửu thiên la. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có người trong dòng lũ thanh đồng vừa truy sát quân đoàn huyết yêu vừa hô. Chỉ thấy lữ thụ cõng một người phi nước đại trên mặt đất. Chờ lữ thụ đến gần, Lý Lương mới nhìn rõ. Trên người lữ thụ đã đầy vết thương, ngay cả trên mặt cũng lưu lại vết máu. Minh Nguyệt Diệp bị lữ thụ cõng trên vai, không biết sống chết. Khi lữ thụ đặt Minh Nguyệt Diệp xuống, Lý Lương kinh ngạc phát hiện, phía sau lữ thụ quả thật không có một vết thương nào, ngay cả y phục cũng sạch sẽ như mới. Minh gia hắn sao rồi? Lý Lương hỏi. Lữ thụ lau vết máu trên mặt, không sao, có thể sống. Lữ thụ nói với Minh Nguyệt Diệp rằng, đã giao phía sau lưng cho hắn rồi. Sau đó Minh Nguyệt Diệp liền trở thành tấm lưng của hắn, vì hắn ngăn lại tất cả những công kích sắc bén. Cho dù chết, cũng phải ngăn lại. Trần Tổ An vành mắt đỏ hoe nhìn về phía Lữ Thụ, Thụ huynh, Ngự Long Ban Trực chỉ còn lại hơn 2.700 người rồi. Lão Trương chết rồi, Thành Thu Xảo cũng chết rồi. Lữ Thụ sững sờ. Hắn biết rõ chiến tranh sẽ chết người, cũng biết rõ sẽ thảm liệt như vậy. Hắn khi lưng tựa lưng với Minh Nguyệt Diệp chém giết 7 tên đại tông sư huyết yêu, không muốn suy nghĩ vấn đề này, không muốn đi suy nghĩ chờ hắn trở lại nội thành, có phải một số huynh đệ sẽ không còn ở đó nữa không? Hắn biết rõ sẽ có kết quả này, nhưng biết rõ, cũng không đại biểu chấp nhận. Lữ Thụ bình tĩnh nói, Thanh Không, còn không ra nhận lấy cái chết. Không ai đáp lại. Chỉ sợ Thanh Không vẫn cảm thấy đây không phải thời cơ thích hợp để nó ra tay. Nó sợ chết, nhưng bức tường thành phía đông do đệ tử kiếm lư, bảo vệ bỗng nhiên xuất hiện tiếng kinh hô. Chỉ thấy ngự phù diêu vậy mà đạp phá hư không xuất hiện trên tường thành, một sợi khăn lụa màu tím dài cùng với nó như hình với bóng. Sợi khăn lụa màu tím ấy chỉ lướt qua hai tên đệ tử kiếm lư, hai tên đệ tử kiếm lư liền thổ huyết thân tử. Khương Thúc Y và những người khác bị chín tên đại tông sư, dưới chướng ngự phù diêu dây dưa, căn bản không kịp về cứu. Ngự phù diêu cũng không tiếp tục động thủ, mà nhìn xa Lữ Thụ cười nói, tinh vân tầng thứ 6 đủ phẫn nộ chưa, ta tới lấy tinh đồ rồi. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn về phía ngự phù diêu, ta chưa từng ghét ngươi đến mức này, nhìn thấy ngươi liền cảm thấy buồn nôn. Hỉ nộ ai sợ ái ố dục, ố chính là chìa khóa giải mở tinh vân tầng thứ 6. Tất cả các sao trong tinh vân tầng thứ 6 cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, tinh thần chi lực lao nhanh như ngân hà. Trừ Uế ngồi trên chủ tinh, nhắm chặt mắt mình, cung nghênh Ngô Vương trở về, Trừ Uế quy vị. Trong bầu trời cuồn cuộn vang lên tiếng kiếm khí ông minh. Trên bầu trời xa xôi bỗng nhiên có vô số chòm sao sáng lên. Những chòm sao vốn dĩ vì bình minh mà biến mất lại lần nữa tỏa sáng hào quang. Đây là ban ngày tinh quang. Lữ Thụ một bước đạp phá hư không đi đến trước mặt ngự phù diêu, liệt diễm thôn tặc chém xuống một kiếm. Nhưng bên cạnh ngự phù diêu bỗng nhiên xuất hiện không gian ba động. Quả nhiên có hai tên đại tông sư một trái một phải bảo vệ bên cạnh ngự phù diêu. Không ai ngờ rằng sau khi chín tên đại tông sư dưới trướng ngự phù diêu đã ra tay, lại còn giữ lại hậu thủ. Cũng không biết đối phương mấy trăm năm qua, đến tột cùng đã trăm phương ngàn kế đến mức nào, chỉ vì hôm nay. Lữ Thụ lạnh lùng nhìn hai tên đại tông sư kia hiện ra. Nhưng đúng lúc này dị tượng đột sinh. Trước ngực một tên đại tông sư đột nhiên xuất hiện một mũi đao màu đen. Mũi đao màu đen ấy không ngừng hút lấy huyết dịch và căn cốt của vị đại tông sư này. Hắn khó tin quay đầu nhìn lại, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc áo choàng màu đen cùng một gương mặt lạnh lùng. Một tên đại tông sư khác đi đến bên cạnh đồng bạn muốn đánh lén Nhiếp Đình, thế nhưng sau lưng Nhiếp Đình lại lần nữa xuất hiện thân ảnh Thạch Học Tấn. Kim quang từ một khỏa minh châu trong tay Thạch Học Tấn đã chặn lại tất cả công kích của đối phương. Nhiếp Đình quay người bổ một đao tới, chết. Thiếu niên chạy loạn lại, bởi vì ngẫu nhiên được một quyển Khô Thủy Kinh, từ đó bước lên tu tiên chi lộ. Mời đọc truyện đã hơn 1000 chương. Cao thủ giao đấu tựa như điện quang hỏa thạch, chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng đủ chí mạng. Ngự phù diêu mai phục hai đại tông sư bên cạnh, ý đồ đánh lén Lữ Thụ. Nhưng nàng không ngờ Lữ Thụ cũng có hậu thủ, lại còn là sự chuẩn bị kinh khủng đến thế. Đao quang kia không thể tránh, hai đại tông sư thể chưa từng thấy đao quang nào bén nhọn như vậy trong đời, nhanh tựa cầu vồng. Khi đại tông sư thứ hai toàn đánh lén Nhiếp Đình, hắn mới phát hiện lá bài tẩy của đối phương vẫn chưa lật hết. Nơi nào có Nhiếp Đình, nơi đó tất có Thạch Học Tấn. Đây là điều người địa cầu đều biết rõ, tiếc thay vị đại tông sư kia lại không phải người địa cầu. Ánh đao đen tuyền tựa hồ đến từ vực sâu địa ngục, có thể tước đoạt tất cả những gì hắn chân quý. Lữ Thụ nhìn về phía ngự phù diêu, muốn đoạt tinh đồ, thì tới đây đi, giết được ngươi, ta xem tên hề trên sân khấu kia lấy gì giết ta. Ánh đèn sân khấu sắp tắt, đạo cụ cũng cần thu dọn. Lữ Thụ chưa bao giờ xem ác niệm của Lữ Thần là vai chính trên võ đài này, bởi lẽ đối phương như con lợn Lữ Tiểu Ngư câu được, đụng nhẹ là vỡ tan. Đại tông sư đã lên sàn, sân khấu này cũng nên hạ màn rồi. Dứt lời, liệt diễm thôn tặc của Lữ Thụ lại chém xuống. Khăn lụa màu tím trên người ngự phù diêu lao về phía thôn tặc. Tấm khăn ấy dường như không sợ lửa, quấn chặt lấy thôn tặc. Hai người một tiến một lùi bay về hướng đông. Két một tiếng, Lữ Thụ nghe thấy kiếm thôn tặc phát ra tiếng vỡ. Tấm khăn lụa màu tím ấy thậm chí còn xoắn nát cả thôn tặc. Dù là phục thị, thi cẩu hay thôn tặc, đây là lần đầu tiên Lữ Thụ thấy vũ khí sinh ra từ tinh đổ lại vỡ vụn. Nếu để ngự phù diêu quấn tấm khăn lụa này lên người hắn, e rằng hắn cũng không cứng cáp hơn thôn tặc là bao. Tước âm đường kẽ xám từ tinh đồ Lữ Thụ cuồn cuộn tuôn ra, khi tấm khăn lụa tím một lần nữa cuốn tới, tước âm đường kẽ xám như cá bơi trong nước, khiến tấm khăn lụa tím không thể ra tay. Nhiếp Đình đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát. Hắc đao trong tay hắn nuốt chửng tất cả vết máu dính vào. Hai đại tông sư ngự phù diêu mang đến đều chết thảm tại chỗ, trên mặt điểm đầy đường vân đen bí ẩn. Lai lịch thanh đao này bí ẩn đến mức ngay cả khi Lữ Thụ hỏi, Nhiếp Đình cũng không trả lời nó từ đâu mà đến. Nhiếp Đình không động, vì hắn muốn đợi những người khác tiếp tục xuất thủ. Bây giờ Lữ Thụ và ngự phù diêu giao chiến, đã là trận chiến đỉnh phong của Lữ Trụ rồi. Dù muốn giết Ngự Phủ Diêu hay Lữ Thụ, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Nhưng trong trận chiến này đã không phân rõ ai là bọ ngựa, ai là ve, ai là hoàng tước, và sau hoàng tước liệu có còn một thợ săn đang giương súng nhắm bắn hay không. Nhưng đúng lúc này, phía sau Lữ Thụ lại mở ra một hư không chi môn. Nhiếp Đỉnh vung đao chém tới, mấy người hắn chính là hiện tại. Bất kể đối phương là ai, chỉ cần xuất hiện sau lưng Lữ Thụ với ý đồ giết Lữ Thụ, đều là người Nhiếp Đỉnh muốn giết. Đao quang vung qua, người từ hư không chi môn bước ra lại tự tin đến mức chỉ dùng hai ngón tay đón đao Nhiếp Đỉnh vung tới. Đối phương cười nói, tiểu tiểu tông sư cảnh cũng dám nhập cuộc. Hai ngón tay ấy lượn lờ sương mù đen, như một tầng quy tắc thế giới bao phủ. Nhưng vừa dứt lời, đối phương kinh hãi phát hiện thanh hắc đao kia từng lớp phá vỡ quy tắc ngón tay hắn. Hắn lập tức rút tay về lui lại. Thạch Học Tấn nhìn về phía người kia. Đối phương đứng trên ngọn lửa đèn đồng, còn có một hồn phách đại tông sư màu đen cầm đèn đồng trong tay. Thạch Học Tấn nghi ngờ nói, cái này mẹ nó là thứ quái gì? Nhiếp Đỉnh cười nói, ngươi lại nói tục rồi. Thạch Học Tấn cũng cười nói, gặp thứ như vậy, nói tục không lạ. Nhiếp Đỉnh nhìn đối phương cười lạnh nói, cảnh giới này của ta, giết ngươi là đủ rồi. Hơn nữa ta nhắc lại lần nữa, cảnh giới này từ hôm nay trở đi, ở Lữ Trụ phải gọi là thần tàng cảnh. Ác niệm Lữ Thần khẽ cười nói, thần tàng cảnh. Vì sao? Nhiếp Đỉnh nói, bởi vì đây là do ta đặt tên. Lời còn chưa dứt, một đao chém ra. Nhưng ác niệm Lữ Thần lại không tức giận, hắn liếc nhìn hướng Lữ Thụ và Ngự Phù Diêu chiến đấu. Sau đó nói với Nhiếp Đỉnh và Thạch Học Tấn, vậy thì giết các ngươi trước đi. Vân ỉ, Hổ Chấp, Tào Thanh Tử đang dốc sức chạy tới. Nhưng trước mặt họ lại xuất hiện ba hồn phách chặn đường. Vân ỉ cười lạnh nói, chút người này giết chúng ta sợ không đủ. Nhưng một trong những hồn phách đó mở miệng cười nói, trì hoãn thời gian chắc là đủ rồi, đừng đi lên phía trước nữa, chiến trường của các ngươi ở chỗ này. Lữ Thụ và Ngự Phù Diêu di chuyển nhanh chóng. Mỗi lần va chạm của hai người đều khiến không gian toàn bộ thế giới rung chuyển. Đây là sự va chạm thực sự của thế giới. Ngự Phù Diêu vừa lui vừa cười nói, còn nhớ không, đây là tấm khăn lụa ngươi tặng ta. Vậy ta sẽ tự tay chặt đứt nó, Lữ Thụ lạnh giọng nói. Khoảnh khắc tiếp theo, khi tấm khăn lụa cuốn tới, Lữ Thụ đột nhiên biến mất trước mặt Ngự Phù Diêu. Ngự Phù Diêu cảnh giác cũng bước vào hư không. Khi hai người lại xuất hiện, vị trí đã đổi. Tranh đấu giữa đại tông sư, tựa hư ảnh, nhanh như sấm chớp vạn quân. Trong sự va chạm của quy tắc, Lữ Thụ phát hiện cấm không lĩnh vực của Vương Thành cũng bắt đầu tan vỡ. Những mảnh sao kia như những vì sao băng rực rỡ. Ngự Phù Diêu dẫn đầu bay lên không trung, còn Lữ Thụ phía sau nàng kéo theo một vệt lửa dài. Đó là năng lượng khổng lồ do cơ thể, pháp tắc và không khí ma sát với thế giới Lữ Trụ tạo ra. Lữ Thụ cảm nhận được mình đang phá tan mọi gông xiềng. Thế giới vốn có trước thế giới mới hình thành sau nhị trụ cảnh của hắn, cũng phải tránh lui. Người dưới đất đã không thể can thiệp vào trận chiến trên trời nữa, bởi đó là cuộc chiến giữa nhị trụ cảnh. Ngự Phù Diêu trên trời nói, sao không thể đầu nhập vào lòng ta, như vậy chúng ta sẽ không cần chém giết như thế này nữa. Người cũng xứng. Lữ Thụ lại lần nữa hiệp đồng tước âm đường kẽ xám xông tới Ngự Phù Diêu. Hai người vừa chạm vào nhau đã bị thủy triều năng lượng khổng lồ đẩy văng về phương xa. Ngự Phù Diêu gầm thét, ngươi sinh ra là vua, kiếp này vì sao lại sống hèn mọn như một nhân loại? Chúng ta cũng không hèn mọn. Lữ Thụ lại mang theo vệt lửa khổng lồ lao tới Ngự Phù Diêu. Khi hai người va chạm, trời đất đều run rẩy. Ngự Phù Diêu cười nói, nhân loại không xứng có được tinh đồ, đó là sao trời chúa tể. Lần này tấm khăn lụa màu tím tách thành hàng ngàn sợi lướt qua bên cạnh tước âm đường kẽ xám. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Lữ Thụ. Lữ Thụ không tránh không né, vẫn cắn răng thôi động tước âm đường kẽ xám xuyên qua cơ thể Ngự Phù Diêu. Tước âm đường kẽ xám va chạm với quy tắc thế giới của Ngự Phù Diêu. Thủy triều năng lượng khổng lồ ngũ sắc rực rỡ, như một đóa pháo hoa nở rộ trên bầu trời Vương Thành. Chỉ là lần này Lữ Thụ kinh ngạc. Hắn vốn đã dồn nén toàn bộ quy tắc thế giới của mình, chuẩn bị ngăn chặn công kích của Ngự Phù Diêu. Nhưng tấm khăn lụa màu tím ấy lại đột ngột dừng lại. Lữ Thụ rất rõ ràng bản thân chưa chắc chống đỡ được đòn công kích này. Hắn vô cùng rõ ràng Ngự Phù Diêu vốn có cơ hội. Ngự Phù Diêu mất đi tất cả sức lực, nhìn cơ thể mình thủng trăm ngàn lỗ. Nàng cười cười, coi như có lương tâm, không làm tổn thương mặt ta. Có thể chết một cách xinh đẹp cũng xem như một loại may mắn. Ta đã nói ta yêu ngươi đúng không? Ngươi không tin, nhưng đến giờ phút này ta vẫn không đành lòng giết ngươi. Nếu thời gian có thể quay lại thì tốt biết mấy. Ta sẽ không bỏ ra từ khu phế tích đó nữa. Kiếp này vân tinh thứ 6 của ngươi vì ta mà ra, ngươi sẽ không quên ta, đúng không? Nói một hơi tất cả những gì muốn nói, Ngự Phù Diêu nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng xuyên qua hư không nằm thẳng xuống đất. Nàng sợ ngã ầm xuống đất sẽ làm hỏng lớp trang điểm. giờ chỉ còn Lữ Thụ một mình đứng lặng trong mây. Nhưng hắn không giống một vị vua, càng giống một đứa trẻ lạc đường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một nơi khác trên bầu trời. Ra đi, ta rất tò mò vì sao vừa rồi ngươi không giết ta từ phía sau lưng. Thanh Không khom lưng từ hư không chi môn bước ra, cười nói, ngươi đứng xem được lợi. Ngự Phù Diêu vừa rồi không phải muốn giết ngươi à, thực ra nàng vẫn luôn muốn giết người là ta. Ngươi vừa rồi nếu không hoán mệnh với nàng, nàng sợ sẽ còn tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi ta xuất hiện sẽ ra tay với ta. Như vậy ta chịu không nổi rồi. Lữ Thụ trầm mặc một lúc rồi nói, hiện tại chủ động đi tới, là cảm thấy có nắm chắc giết chết ta. Thanh Không cười nói, kiếm của ngươi cũng nát rồi, quy tắc thế giới cũng tàn phế không chịu nổi, còn lấy gì đánh với ta? Thật sao? Lữ Thụ mặt không cảm xúc nói, nghe nói ngươi là vương tộc trong huyết yêu, nhưng e rằng ngươi đối với chữ vương này, cũng không hiểu rõ lắm, hoặc cũng không xứng hiểu rõ. Trong trận chiến vừa rồi, thôn tặc nát, thi cẩu nát, phục thì nát, tước âm đường kẽ xám sau khi phá tan rào cản thế giới của Ngự Phù Diêu, ở khoảnh khắc cuối cùng cũng vỡ nát tan tành. Nhưng hắn còn có hồ lô. Lữ Thụ tử tinh đồ lấy ra hồ lô, phi đao trong hồ lô nóng lòng muốn thử. Thanh Không khoanh tay sau lưng lắc đầu, cái này chưa đủ. Năm đó lão thần vương đối mặt với ta, cũng không dám nói chỉ dùng một cái hồ lô này là có thể đánh bại ta. Đương nhiên, ta nói là khi mọi người cùng cảnh giới tông sư. Hắn tiến vào nhị trụ cảnh ta liền đánh không lại hắn rồi. Nhưng bây giờ ta cũng là nhị trụ cảnh. Lữ Thụ nhìn Thanh Không nghiêm túc nói, ta hơi thiếu kiên nhẫn rồi. Thanh Không sửng sốt, cái gì? Ta nói ta hơi thiếu kiên nhẫn rồi. Lữ Thụ lắc đầu nói, lần lượt lên luân chiến, không về không rồi, cho nên ngươi tranh thủ thời gian chết đi, ta còn muốn đi phía dưới thu thập một cái khác đây. Bất quá ta thật sự không có để nó vào mắt bao giờ. Giải quyết ngươi xong, hẳn là kết thúc rồi đi. Có lẽ người khác đối mặt ác niệm Lữ Thần sẽ cảm thấy bất lực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đối với Lữ Thụ, bất kể đối phương cường đại thế nào cũng chẳng qua là chuyện một đao xoay đầu hồ lô. Khi âm mưu của ác niệm Lữ Thần bị lực lượng phá hủy, như vậy khi chỉ còn lại đối phương cũng không đáng sợ. Cho nên Lữ Thụ thực ra không kiêng kỵ ác niệm Lữ Thần. Kẻ địch chân chính của hắn là Thanh Không trước mặt. Thanh Không cười nói, ngươi lấy gì giết ta? Tiếng cười của hắn dần biến thành gầm thét, giam cầm ta vô số năm tự do. Hôm nay ta cũng là nhị trụ cảnh, ngươi lấy gì giết ta? Hai người lao vào nhau. Thanh Không lại rút từ xương sườn mình một thanh kiếm đỏ rực chém về phía Lữ Thụ. Phi đao trong hồ lô không chút do dự chém về phía Thanh Không, khiến quy tắc thế giới của Thanh Không két một tiếng xuất hiện một vết nứt. Ta nói rồi, ngươi bây giờ giết không được ta. Thanh Không chế giễu nói. Sau lưng hắn mở ra đôi cánh xương khổng lồ, trên đó không có huyết nhục, chỉ có những đao xương sắc bén. Nhưng khi hai người sắp va chạm, Lữ Thụ cười một cách kỳ dị, vậy chưa chắc. Nói rồi, Lữ Thụ đột nhiên đưa tay vào một vùng hư không. Hư không chi môn mở ra bên cạnh hắn, và mặt sau cánh cửa là Trường Bạch Sơn. Một khoảng cỏ trên Trường Bạch Sơn vốn dường như không có vật gì. Nhưng khi hư không chi môn mở ra trong chốc lát, một thanh trường kiếm trong suốt chủ động bay về phía Lữ Thụ, đặt chuôi kiếm của mình vào lòng bàn tay Lữ Thụ. Thừa ảnh. Trong nháy mắt Lữ Thụ rút thừa ảnh từ hư không. Một con cự long từ thân kiếm trong suốt bay lên không trung. Một con cự long đen há to miệng như chậu máu xuất hiện sau lưng Thanh Không. Quy tắc thế giới của Thanh Không kéo dài hình tròn ra 100 mét. Hai con bàn long lần lượt cắn vào mặt đất. Chỉ nghe két một tiếng, quy tắc thế giới lại bị cắn nát. Thanh Không không kịp phản ứng, hắn cũng không có cơ hội phản ứng nữa. Một thanh trường kiếm trong suốt cắt đứt tất cả xương cánh của hắn, sau đó thu lại và hung hăng đâm vào tim Thanh Không. Lữ Thụ hai tay hung hăng đè thừa ảnh trong suốt, đè Thanh Không rơi xuống đất. Ánh mắt Thanh Không xuất hiện mê hoặc, hắn cảm thấy mình không nên chết vào lúc này, bởi lẽ hắn mới xứng đáng là tân vương của Lữ Trụ. Thanh Không hai tay dùng lực nắm lấy thân kiếm thừa ảnh, muốn rút thừa ảnh từng tấc một ra. Nhưng thanh kiếm này, hắn không rút ra được nữa rồi. Hai người như sao băng rơi xuống đất. Quanh một tiếng, bùn đất trên mặt đất như sóng biển mãnh liệt dâng lên. Những đợt sóng bùn đất cuồn cuộn ra ngoài, sau đó lại rơi tự do về mặt đất. Mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, và Lữ Thụ cầm theo thừa ảnh bước ra từ bụi mù. Lữ Thụ nhìn về phía Ngự Phù Diêu nằm trên mặt đất. Nàng lặng lẽ nằm đó, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có hai cường giả nhị trụ cảnh ngã xuống. Nhưng Lữ Thụ biết rõ, lát nữa sẽ có kẻ thứ ba. Đối với Lữ Thụ, trận chiến đã kết thúc. Phần còn lại chỉ đơn giản là đâm thủng ác niệm Lữ Thần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Nghiệp đình đang chém giết với ác niệm Lữ Thần. Toàn bộ mặt đất đã bị đánh cho tan hoang. Dãy núi xa xa đổ sập, mặt đất gần đó như bị đại đao cày qua một lần. Ngay cả mặt đất cũng bị cắt phẳng lì. Quỷ biết một tông sư cảnh như Nghiệp đình dựa vào cái gì lại đánh lâu. Như vậy với một cường giả nhị trụ cảnh, còn có thể bất phân thắng bại. E rằng trong lòng ác niệm Lữ Thần cũng có sự nghi hoặc giống như Lữ Thụ. Lúc này Nhiếp Đình đã chém chết hồn phách di động mà ác niệm Lữ Thần dựa vào. Không ai giúp ác niệm Lữ Thần cầm đèn đồng lửa nữa. Ác niệm Lữ Thần chẳng qua chỉ là bia ngắm mà thôi. Lữ Thụ nhìn về phía ác niệm Lữ Thần, đồng tình nói, thực ra Thanh không chết còn có tôn nghiêm hơn ngươi. Ác niệm Lữ Thần gào thét, ta mới là. Nhưng lời nó còn chưa dứt, một mũi đao đen nhọn đã xuyên thấu từ sau lưng nó. Nhiếp Đình đã lợi dụng khoảnh khắc nó phân tâm về Lữ Thụ, để kết liễu sinh mạng của nó. Nhiếp Đình chậm rãi rút đao ra khỏi ngực đối phương, nói nhảm quá nhiều. Lữ Thụ trợn mắt há hốc mồm, này, nhát đao này không nên cướp chứ, nên để lại cho ta chứ. Ngươi cướp đầu người quen tay quá đi. Nhiếp Đình liếc Lữ Thụ một cái, đây là chiến tranh. Chiến tranh chó má gì, cướp đầu người chính là cướp đầu người chứ. Lữ Thụ gầm thét. Đúng lúc này, Lữ Thụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn. Chỉ thấy Thạch Học Tấn đang từng bước một chậm rãi đi về phía chiến trường Vương Thành. Lữ Thụ gọi Thạch Học Tấn lại, ngươi muốn làm gì? Thạch Học Tấn quay đầu hướng hắn cười nói, nho gia nói sinh tử có mệnh, phú quý do trời, chưa biết sinh, sao biết chết. Phật gia nói phàm sở hữu tướng, đều là hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Đạo gia nói thuận hồ tự nhiên, vui trời an mệnh. Ta từng tưởng mình quán thông tam giáo, thực ra đạo lý gì cũng chưa lĩnh hội được. Vừa hay rất giống như lại hiểu rồi. Lữ Thụ nhanh bước về phía Thạch Học Tấn, ngươi nói cái này làm gì? Nhưng Lữ Thụ phát hiện hắn càng lúc càng không thể tiếp cận Thạch Học Tấn. Bất kể chạy thế nào, đều không thể chạy đến bên cạnh Thạch Học Tấn. Lữ Thụ bây giờ là nhị trụ cảnh, thậm chí ngay cả chạy đến bên cạnh Thạch Học Tấn cũng không làm được. Lữ Thụ trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhiếp Đình, ngươi ngăn hắn lại đi, hắn muốn làm gì? Chỉ là Nhiếp Đình không động đậy, ánh mắt phức tạp nhìn Thạch Học Tấn một đường đi về phía chiến trường. Hắn dùng cả đời tìm kiếm đạo của hắn. Đi con đường người chưa từng đi qua. Hắn nói tiến một tấc có một tấc hoan hỉ. Bây giờ hẳn là tìm thấy đạo đó rồi. Đạo? Lữ Thụ ngạc nhiên. Đạo là gì? Lại siêu việt tồn tại của thực lực cảnh giới. Thạch Học Tấn dẫm trên vũng bùn và máu trên mặt đất, quay đầu cười sảng khoái nói, đâu có gì là đạo. Ta chỉ là không muốn bọn họ chết đi thôi. Có vài người còn từng nghe ta giảng bài ở học viện tu hành kinh đô đâu. Bây giờ học trò của ta chết rồi, ta tự nhiên cứu sống bọn họ. Năm đó Thạch Học Tấn một khi đốn ngộ, kinh đô đầy hoa nở rộ, người bệnh tật khỏi hẳn. Hiện tại, giống như khi Thạch Học Tấn đốn ngộ trước kia, bùn đất lẫn máu ấy lại mọc ra cỏ xanh, theo bước chân Thạch Học Tấn đi đến. Chỉ là lần này trên bầu trời lại có một sợi bột vàng bay về tái tạo, những vết thương của Hồng Lưu Đèn Đồng và Ngự Long Ban Trực trên mặt đất dần lành lại, thi thể huyết yêu hóa thành tro bụi. Thạch Học Tấn ngồi giữa chiến trường, toàn bộ chiến trường trái mùa hoa nở rộ. Hắn nhìn về phía Nhiếp Đình cười nói, bảo trọng. Nói xong, Thạch Học Tấn nhắm mắt lại. Lời cuối sách. Nhiếp Thiên La, việc lớn không tốt rồi. Có người chạy vào phòng làm việc hiệu trưởng học viện tu hành Lạc Thần. Nhiếp Đình đang xem văn kiện. Hắn ngẩng đầu nhìn người tới, xảy ra chuyện gì? Thầy Lữ và thầy khác lại đánh nhau rồi, người tới kinh hô. Nhiếp Đình xoa xoa mi tâm, lại vì cái gì? Học sinh hai lớp đánh nhau. Thầy Lữ và thầy lớp kia đi hòa giải. Kết quả sau khi nghe học sinh giải thích, thầy Lữ cho rằng học sinh của mình không sai, thầy Trần nói học sinh của mình cũng không sai. Sau đó thầy Lữ liền bắt đầu đánh thầy Trần. Thầy Thành ở can ngăn, kết quả căn bản không kéo ra được. Nhiếp Đình khép lại văn kiện, nhìn người tới bình tĩnh nói, ngươi muốn tan làm đúng giờ thì đừng quan tâm đến chuyện nhàn rỗi của họ. Cứ để họ đánh nát óc chó ra là được. Nói rồi Nhiếp Đình đi tới cửa mặc áo khoác, chuẩn bị tan ca về nhà, để lại người kia trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Đình theo lối nhỏ đi ra khỏi học viện tu hành Lạc Thần, đi qua những ngõ nhỏ Lạc Thành, còn cười chào hỏi vài cư dân mới đến Lạc Thành. Còn chuyện thầy Lữ và thầy Trần đánh nhau, căn bản không được hắn để trong lòng. Hắn đi vào tiểu viện nhà mình, đẩy cửa vào. Nhiếp Đình vỗ vỗ phong trần trên người, nói với nhà bếp, có cháo gạo không? Nhiếp Đình đột nhiên cứng đờ, lúc này mới nhớ ra đã không còn ai nấu cháo gạo cho hắn nữa rồi. Nhiếp Đình cười cười, nằm dài trên ghế ở tiểu viện. Một làn gió xuân thổi tới, sảng khoái vô cùng. Nhiếp Đình ngủ thiếp đi. Hắn mơ thấy mình trở về 20 năm trước. Khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên. Sau lưng Nhiếp Đình là một đám thiếu niên hư hỏng bám theo, bọn họ chạy trong ngõ nhỏ đầy lá rụng của kinh đô mùa thu. Đám thiếu niên hư hỏng miệng la hét, ta xem ngươi chạy đi đâu. Bắt được ngươi liền đánh chết ngươi. Kết quả lúc này, từ ngõ nhỏ Lưu Hải, đột nhiên lao ra một thiếu niên cầm cuốn sách đóng chỉ tịch trong tay. Thiếu niên này tuổi lớn hơn một chút, bắt đầu đuổi theo đám thiếu niên hư hỏng kia chạy tán loạn, đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Nhìn thấy các ngươi nữa đánh cho mẹ các ngươi đều không nhận ra các ngươi. Cuốn sách đóng chỉ tịch trong tay hắn vung vẩy như một cây gậy, rất uy phong. Nhiếp Đình tựa vào cửa viện thở hổn hển, cười nói, Thạch Thọ, ngươi vẫn rất khí thế nha. Thạch Học Tấn quay người cười nói, bảo ngươi theo cha ta luyện đao thật giỏi, ngươi lại không nghe. Nhưng luyện đao cũng không nhất định đánh được nhiều người như vậy à, Nhiếp Đình không phục. Thạch Học Tấn cầm cuốn sách đóng chỉ tịch cuộn thành cây gậy gõ gõ đầu Nhiếp Đình, vậy ngươi đâm bọn hắn từ sau lưng a? Gõ mộn côn thì sao? Nhiếp Đình nghĩ nghĩ, thành. Vậy thì gõ mộn côn. Trong nhà còn cơm ăn không? Bị đói rồi. Có chứ, ta vừa nấu xong cháo gạo. Một làn gió thu thổi tới, lá vàng trong ngõ nhỏ cuộn lại thành một xoáy rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ còn lại tiếng cười của hai thiếu niên vang vọng mãi không dứt. Đại vương tha mạng, tựa như một giấc mộng, có chút không chân thực. Ngày 18 tháng 8 năm 2017, khi chương 1 được công bố, bản thân ta đã rất chắc chắn rằng ta vô cùng yêu thích câu chuyện này. 1. Ta muốn viết một đại ma vương không giống ai. Hắn đã từng thất vọng về thế giới. Hắn không hề vô tư, bởi vì thế giới này chưa từng ban cho hắn điều gì. Hắn rất lạnh lùng, bởi vì hắn đang phải đối diện với sự lạnh lùng. Hắn rất quật cường, bởi vì hắn tin rằng nếu trên đời này thực sự có vận mệnh, thì người có thể quyết định vận mệnh của hắn chỉ có chính hắn. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì quá dễ dàng, cũng quá nhàm chán. Ta từng cảm nhận được sự cô độc trên người Lữ Thụ. Hắn đã từng cô độc, ta tin chắc là như vậy. Nhưng giống như trong sách viết, thế giới không phải lúc nào cũng tồi tệ, không phải lúc nào cũng u ám, không phải lúc nào cũng băng giá. Khi chúng ta bị đẩy xuống vực sâu, xin hãy giống như Lữ Thụ, nắm chặt bàn tay ấm áp của người khác. Ánh sáng nhất định sẽ xuyên qua những vết nứt của thế giới băng giá mà chiếu vào. Lữ Thụ đã hòa giải với thế giới. Hắn không còn oán hận nó, không còn chán ghét nó. Hắn đã có một nhận thức mới về bản thân, nguyện cho ngươi và ta cũng có thể như vậy. Có người nói đại vương tha mạng có tam quan bất chính, có lẽ là vậy. 2. Ta muốn viết một thứ tình cảm không giống ai. Ta thậm chí không nghĩ nó là tình yêu hay tình thân, đó không phải là điều ta suy tính. Ta chỉ muốn để hai người cô độc làm bạn, giống như hai người tuyết nhỏ rúc vào nhau lúc ban đầu. Lữ Tiểu Ngư không phải sinh ra đã ngang ngược. Rất nhiều người không thích nàng, nhưng ta vẫn kiên trì. Nàng lựa chọn dùng cả đời mình để hoàn thành cả đời Lữ Thụ, dùng sự làm bạn để kéo Lữ Thụ từng bước một từ vực sâu lên. Nàng coi Lữ Thụ là toàn bộ thế giới của nàng. Đây mới là dự tính ban đầu của ta. Kỳ thực, đây là một câu chuyện tam sinh tam thế. Chủ nhân Kiếm Lư là đời thứ hai, Lữ Tiểu Ngư là đời thứ ba. Chỉ có điều, trong đại vương không nói đến đời thứ nhất. Có lẽ, sau này khi ta thu thập xong tâm tình để viết tiền truyện, ta sẽ viết nó ra. Đó sẽ là một câu chuyện khác. 3. Ta thích rất nhiều nhân vật dưới ngòi bút của mình, nhưng bản này không hoàn hảo đến vậy. Ví dụ như, dường như còn quá nhiều điểm không hài lòng. Mấy ngày trước, ta có nói chuyện với mấy tác giả khác rằng, việc cập nhật chuyện liên tục giống như quả cầu tuyết, vấn đề càng lăn càng nhiều. Nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng ở giai đoạn đầu. Bộ đại vương này cũng vậy, có lẽ ở bản tiếp theo, ta sẽ chủ động giảm tốc độ một chút, bởi vì không muốn để lại tiếc nuối. Đại vương thực sự có rất nhiều tiếc nuối, bởi vì một số tình tiết chưa được viết xong. Bây giờ ta đã có ý tưởng mới. Hy vọng ở bản sau có thể làm tốt hơn. Khi viết đại vương, ta đã bộc lộ quá nhiều khuyết điểm của mình. Ta cũng cần thời gian để nạp điện và bổ sung kiến thức, có như vậy mới có thể mang đến cho mọi người những câu chuyện hay hơn. 4. Trong khoảng thời gian hơn một năm này, ta đã trải qua rất nhiều. Chỉ trích, chửi rủa, chán nản, mê mang. Trong thời đại Internet này, mọi người đều có thể tự do đánh giá người khác. Ngay từ khi bắt đầu viết sách, ta đã biết rõ mình phải chịu đựng những gì. Ở đây, ta muốn cảm ơn sự ủng hộ của vợ ta. Không có sự ủng hộ của nàng, ta không biết mình sẽ kiên trì như thế nào. Ta viết thư tình cho vợ ta rằng, sự bao dung và dịu dàng của nàng luôn khiến ta yêu nàng hết lần này đến lần khác. Cảm ơn nàng. 5. Rất nhiều người hy vọng ta có thể tiếp tục viết, cũng có rất nhiều người hy vọng chuyện sớm kết thúc. Dù thế nào đi nữa, đều cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, hoặc đã từng ủng hộ. Cảm ơn những người đã động viên ta, cảm ơn những người đã giúp đỡ ta. Lần nữa cảm ơn. 6. Ta cần vài tháng để điều chỉnh tinh thần và cơ thể. Bệnh tật đã hành hạ ta quá lâu, tinh thần cũng hao mòn gần hết. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Câu chuyện đến đây là nên kết thúc, nhưng ta sẽ trở lại, mang theo câu chuyện của ta. Chờ ta, Thụ huynh. Nên xuất phát rồi. Trần Tổ An từ nhà trệt sân nhỏ ngoài mặt ngao ngao bước đến, thuận tay còn từ trong sân hái một quả cà chua, chà chà trên người rồi ăn luôn. Phía sau hắn, Thành Thu Xảo đang khiêng một đống ống pháo hoa, không vui nói, ngươi không thể cầm giúp chút sao? Ta thế nhưng là thiên la. Trần Tổ An đáp, ta khó nói mẹ nó không phải thiên la sao? Thành Thu Xảo trợn tròn mắt, hắn quay đầu về phía phòng đối diện hô, Thụ ca, ca nhỏ, tiểu mập mạp ăn vụng cà chua của các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Tổ An giật mình khẽ run rẩy, vội vã nhét nhanh quả cà chua lớn vào miệng. Vừa lúc Lữ Tiểu Ngư mặt không cảm xúc đi tới, nàng nhìn thấy miệng Trần Tổ An tồm tọp nói, ngươi còn dám ăn vụng cà chua nhà ta, ta liền cho đầu óc ngươi đánh bay ra ngoài. Trần Tổ An vội vàng chuyển hướng câu chuyện, vừa vào nhà vừa hướng phía trong phòng giống to, Thụ huynh, đi nhanh lên nào, Hắc Thán nên đi đón dâu rồi. Sau khi vào cửa, Trần Tổ An liền nhìn thấy Lữ Thụ tập trung tinh thần đứng ở bên cửa sổ. Trên cửa sổ có một cái khí bồn bằng đồng thanh, ở một góc còn có thể nhìn thấy chữ ký của Âu Dương Lập Thượng. Chỉ là mặt trong khí bồn rất kỳ quái, có những pháp ấn màu cam phức tạp đang sáng tối chập chờn, giống như đang hô hấp vậy. Còn chính giữa khí bồn thì đặt một quả trứng phượng hoàng. Quả trứng phượng hoàng này đang hô ứng với sự sáng tối của khí bồn. Trần Tổ An đắm chìm trong cảnh này, luôn cảm giác có bí mật gì đó ẩn giấu. Hắn hít sâu một hơi, Thụ huynh, đây là cái gì? Về sau ngươi liền biết rõ rồi. Lữ Thụ nhìn hắn một cái, hôm nay chúng ta đều phải làm gì? Đêm qua chúng ta dán chữ hỉ thì ngươi lén chạy rồi. Hôm nay ngươi ta, Thu Sảo lái xe chở pháo hoa, qua động qua cầu đều phải thả một đường lấy may mắn. 9:50 đến nhà cô dâu, sau đó Lý Hắc Thán dẫn theo muội muội Nạp Lan Tước về phòng tân hôn của bọn họ, cuối cùng đi khách sạn cử hành điển lễ, ăn cơm, mời rượu. Cái gì gọi là ta lén chạy rồi? Lữ Thụ một bàn tay đánh vào trán Trần Tổ An, ta đây không phải là Trung Ngọc Đường gọi ta có việc gấp sao? Trần Tổ An bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, lão giờ sau đến cũng qua đây dán chữ hỉ rồi. Ha ha, có đúng không? Lữ Thụ nhìn xung quanh, vậy thì đi thôi, đừng chậm trễ hôn lễ của Hắc Thán. Cũng không biết Nạp Lan Tước nghĩ thế nào lại giới thiệu muội muội mình cho Lý Hắc Thán, kết quả hai người thật sự lại vừa mắt. Đúng rồi, ngươi tìm được đối tượng chưa? Ta nghe Thu Sảo nói ngươi mấy ngày trước đi xem mắt rồi. Đừng nhắc nữa, Trần Tổ An mặt ủ mày ê, ta vừa ngồi xuống, cô bé đối diện liền hỏi ta tương lai có kế hoạch nghề nghiệp gì. Ta mẹ nó còn tưởng là đi phỏng vấn xin việc làm. Hơn nữa, ngươi nhìn ta đây đã là thiên la rồi, cũng không có gì không gian để tăng lên nữa a. Ta còn có thể có kế hoạch nghề nghiệp gì, ngồi ăn chờ chết thôi. Cho nên ngươi liền nói ngồi ăn chờ chết. Lữ Thụ sửng sốt một chút. Đúng vậy a, Trần lão gia tử mỗi ngày mong ngóng ngươi làm rạng rỡ gia môn Trần gia, hy vọng ngươi có thể dựng nên một Lạc Thành Trần gia nữa. Hiện tại ta có chút lo lắng hắn đợi không kịp rồi. Lữ Thụ tâm trạng phức tạp nói. Ta cũng rất tuyệt vọng a, ta có thể làm sao? Trần Tổ An đau răng nói. Một đám người cầm trong tay ống pháo hoa đi ra ngoài, tiếng nói dần dần xa, xe của người ta Thu Sảo ngươi sửa xong chưa? Khụ khụ, gần đây tiền có chút không tiện tay, Thụ huynh hay là ngươi cho ta mượn chút? Trần Tổ An chịu đựng ánh mắt của Thành Thu Sảo nói. Lữ Thụ buông tay, đòi tiền việc này ngươi phải tìm cái nhỏ, hôn lễ của Lý Hắc Thán vẫn rất long trọng. Giống như một cuộc cuồng hoan của Ngự Long Ban Trực và Thiên La Địa Võng vậy. Đây là việc vui đầu tiên sau trận đại chiến, tất cả mọi người cảm thấy nên làm long trọng một chút. Trong hôn lễ, Nhiếp Đình ngồi cạnh Lữ Thụ hỏi một câu, thế nào rồi? Có chút manh mối rồi, Lữ Thụ cắn một miếng chân giò kho tàu trên bàn tiệc nói, đúng rồi, Ấn Độ bên kia gần đây có phải hơi nhảy nhót không? Ta đi một chuyến nhé, không cần ngươi đi, bớt hù dọa bọn hắn, Nhiếp Đình tức giận nói, ngươi cứ thành thật ở lại Lạc Thành. Ta ở chỗ này lại không giúp đỡ được gì, Lữ Thụ không vui, hay là ta đi Bắc Mỹ cũng được a? Ta nghe nói người phát ngôn của cái Phượng Hoàng xã nhà ngươi gần đây có chút không nghe lời, rồi. Chờ hắn đến Đại Tông Sư rồi nói sau, Nhiếp Đình không mặn không nhạt đáp một câu. Lúc này, trong hôn lễ, Lý Hắc Thán dẫn theo vợ đến mời rượu. Kết quả, tất cả mọi người ở đây đều từ dưới bàn lôi ra một bình rượu đế. Không biết mấy ngàn, trên vạn bình rượu đế này từ đâu ra, vợ Lý Hắc Thán lúc đó còn thiếu chút nữa sợ tè ra quần. Lữ Thụ liếc bọn họ một cái, đều cút ngay cho ta, đừng chậm trễ chú rể động phòng. Lý Hắc Thán nghĩ thầm vẫn là đại vương nhà mình tốt với mình. Đắc ý đi một vòng, một giọt rượu cũng không uống. Hắn hiện tại có thánh chỉ khẩu dụ a, tối thiểu Ngự Long Ban Trực là không dám rót hắn. Đợi Lý Hắc Thán đi rồi, Lữ Thụ mặt mày hớn hở đưa mắt ra hiệu cho Trần Tổ An và bọn họ. Trần Tổ An lập tức hưng phấn, đi đi đi, Thụ huynh có chỉ, nghe lén đi. Một đám người rón rén đi đến dưới cửa sổ. Kết quả chỉ nghe được vợ Lý Hắc Thán nói, Lữ Thụ cho 1 vạn, ngươi ghi lại đi. Lý Hắc Thán úng úng nói, được. Trần Tổ An cho 100, ta thấy hắn a căn bản không coi ngươi là huynh đệ, vợ Lý Hắc Thán nói. Lý Hắc Thán vội vàng, ta cảnh cáo ngươi a, sau này không được nói như vậy về huynh đệ của ta. À, cô dâu gật gật đầu. Tất cả mọi người nhìn Trần Tổ An, Thành Thu Sảo nhỏ giọng mắng, ngươi đúng là mẹ nó keo kiệt. Trần Tổ An nhìn Thành Thu Sảo, xe của ngươi còn sửa không sửa nữa. Thành Thu Sảo lẳng sang chuyện khác, bọn hắn sao còn chưa động phòng a? Không phải nói kết hôn xong đều là động phòng trước sao, sao lại đếm lì xì rồi a? Lữ Thụ nhìn bầu trời xanh thẳm cười nói, đi thôi, cái này là mẹ nó cuộc sống chó hoang.